tu sĩ này rất nguy hiểm. 102 chương 199 nghe không phải thắng bại. Là sinh tử mặt dài thanh niên cười ha ha một tiếng. Ta thật muốn nhìn một chút hắn là thế nào cùng thời kỳ bên trong vô địch. Âm tôn trở xuống toàn diệt hai nén hương về sau. Truyền âm cầu lại lần nữa truyền đến thanh âm. Công tử. Tới là thế nào là tham lang tôn giả. Cái này. Cái này. Căn bản không cách nào so sánh được nha. Người nghe. Người nghe. Phô thiên cách địa tiếng rít là. Họ hứa chết chắc. Trận này đập. Diệu tuyệt. Diệu tuyệt. Trong sân hơn 300 người đều điên cuồng. Đang giúp tham lang huyên khiêu chiến đâu. À. Họ hứa thật can đảm à. Chỉ sợ là chẳng biết chết à. Hơn phân nửa liền tham lang tôn giả danh hiệu đều chưa từng nghe qua. Vậy thì ký giấy sinh tử. Ký xong. Tham lang tôn giả thật là uy phong. Khí huyết một vận. Cả người giống như một vùng biển mênh mông biển máu. Ngập trời sát khí. Vô biên tràn ngập. Thật đáng sợ. A truyền âm cầu bên kia vịt được tiếng nói. Tựa hồ lâm vào điên cuồng. Thao thao bất tuyệt phun mạnh thức giải thích. Bị một tiếng bóp lấy vịt cái cổ giống như âm thanh kêu sợ hãi. Két két giết chết. Lập tức. Liên tiếp a âm thanh. Giống như hàng ngàn hàng vạn con vịt cuồng này. Đáng chết sát tài. Đến cùng chuyện gì xảy ra. Lại không nói tới. Bản công tử trở về nhất định lột ngươi ra đồ lão tam giận tím mặt. Đau nhức âm thanh giận mắng. Sắp bị bóp chết con vịt cuối cùng nối liền tức giận. Thanh âm đánh lấy liên chiến. Công. Công tử. Một. Một. Một chiêu. Lại chỉ. Chỉ dùng. Dùng một. Một chiêu đồ lão tam đại hỷ. Sát tinh tham lang. Quả nhiên danh bất hư truyền. Họ hứa gặp qua cái gì. Tự cho rằng diệt sát cái triệu mắc huyền. Liền khó lường. Hiện tại như thế nào. Nhảy ra ếch ngồi đáy giếng. Gặp gỡ cái hòn đá nhỏ tử. Liền nhẹ nhóm đập chết. Mặt dài thanh niên hướng thanh niên áo bào tím chắp tay nói. Nhị ca thủ hạ. Tàng long ngọa hổ. Tiểu đệ vạn phần bội phục. Như là tiểu đệ may mắn tiến giai âm tôn chi vị. Quỳ nhị ca môn hạ. Còn xin nhị ca ngàn vạn thưởng phần cơm ăn. Thanh niên áo bào tím cười ha ha tốt ca của ngươi phí lão tứ. Liền ta trò đùa cũng dám mở. Đầy mặt thần thanh khí sảng. Duy chỉ có thu đao minh mặt như bình hồ. Chất đống chút ý cười. Tập trung tinh thần. Lắng nghe truyền âm cầu bên trong động tĩnh. Nhấn mạnh mà nói. Nghe mọi người đều ngưng âm thanh. Lại nghe được truyền âm cầu bên trong. Truyền đến to lớn tiếng ồn ào. Lập tức tất cả mọi người tâm bị tát gấp. Chuyện gì xảy ra, đáng chết sát tài, ngươi muốn chết à đồ lão tam giận dữ mắng mỏ. Đối diện thanh âm đã từ thanh âm rung động hóa thành tiếng khóc. Công. Công tử. Tham lang tôn giả chết. Chết rồi. Cái kia đáng chết tiểu tặc lại chỉ dùng một chiêu. Không. Hắn là đánh lén. Thừa dịp tham lang tôn giả không chú ý. Chạy vội tới phủ cận đánh lén. Sinh sinh đâm xuyên tham lang tôn giả trái tim. Không đúng. Hèn hạ. Người này định là dùng hèn hạ tà pháp. Không công bằng. Không công bằng a. Bột một tiếng đồ lão tam đập nát truyền âm châu ửng hồng sắc mặt lập tức hóa thành xanh xám. Thanh niên áo bào tím lại là mặt như thường sắc bờ môi khinh động làm thế nào cũng không căng ra. Đánh vỡ đám người đầu lâu. Cũng kiên quyết nghĩ không ra là như vậy kết cục. Không phải tham lang một chiêu mưu sát hứa dịch. Mà là hứa dịch một chiêu mưu sát tham lang. Đây rốt cuộc là cái thế giới như thế nào? Càn khôn đảo ngược rồi sao tham lang là ai? Tung hoành xa trường bách nhân trảm. Nhiều ít sát chiêu. Kinh nghiệm đối địch loại nào phong phú. Làm sao có thể một chiêu bị giết? Càng đáng sợ chính là. Ấm cái kia vịt được giọng nói thuyết pháp. Hứa dịch là chính diện. Cẩn thân diệt đi tham lang. Không phải đánh lén. Trên thực tế. Chính diện giao phong. Lấy tham lang tiêu chuẩn. Cũng không có khả năng bị người đánh lén. Nói cách khác. Họ Hứa chính là đường đường chính chính diệt sát tham lang. Một chiêu mưu sát, nói rõ cái gì, nói rõ thực lực của hai bên chênh lệch cực lớn. Tham lang cái này đẳng cấp cảm hồn trung kỳ cường giả. Thế nhưng là trải qua thực chiến kiểm nghiệm. Làm được hổ nha về bách phu trưởng. Cơ hồ là cảm hồn trung kỳ sờ đỉnh tồn tại. Liền hắn đều gánh không được Hứa Dịch một chiêu. Chẳng lẽ Hứa Dịch mạnh đến mức có thể đối kháng chính diện âm tôn cường giả? A, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Chính là có yêu nghiệt. Cũng quyết định yêu không đến đẳng cấp này. Thanh niên áo bào tím vẫn như cũ duy trì phong độ. Trong lòng lại nhấc lên vạn trượng sóng to. Có thể so với kim thiết móng tay. Đã ở lòng bàn tay chui được triệt để cong. Nhị ca tham lang bỏ mình, hổ nha về bên kia, ngày ngàn vạn. Thu Đao Minh nhỏ giọng nhắc nhở. Răng rắc một tiếng. Thanh niên áo bào tím một trường đánh xuống. Toàn bộ to lớn cử vật giống như hưng long hào lập tức từ đó vỡ ra. Kéo căng nửa ngày, nhị ca cuối cùng không kềm được. Đêm lạnh như nước, minh nguyệt đi bầu trời, trắng tinh như nước gấm giống nhau ánh trăng vẩy khắp lãnh dương phong. Ồn ào náo động cả ngày lãnh dương phong, cuối cùng khôi phục yên tĩnh. Lãnh dương phong đại quản gia lão thái mang lấy cơ quan chim. Dán chặt lấy hộ trận. Trên đỉnh dưới đỉnh. Phi đằng nửa canh giờ. Rốt cuộc cũng ngừng lại. Vội vàng hướng phía sau núi minh đường chạy đi. Khởi bẩm trưởng môn. Đám người kia đều không đi. Lại ở bên cạnh. Ngôi sao điểm điểm. Lại so ban ngày người càng nhiều. Ngày mai nếu là lại mở ra sơn môn. Chúng ta thật không có cách nào duy trì. Được tranh thủ thời gian thêm phái nhân thủ. Đèn đuốc u ám minh đường bên trong. Lão thái đối với đang ăn đến miệng đầy thơm nức Hứa Dịch khom người bẩm báo. Biết bận bịu cả ngày. Xuống dưới nghỉ ngơi đi. Việc này ta sẽ xử lý. Hứa Dịch phất phất tay. Lão thái lính mệnh rời đi. Đúng rồi. Nghĩ biện pháp. Đem cái kia cán cờ xí. Lại làm lớn. Càng làm người khác chú ý. Lão thái cái trán lập tức chảy ra mồ hôi. Còn muốn làm lớn trưởng môn. Cái kia cán cờ xí tung hoành đều có 10 trưởng. Đâm tại đám mây. Tha thứ lão nô không có bản lĩnh. Thực sự vô pháp làm lớn ra. Hứa Dịch vặn lông mày nói. Cái này không được. Chí ít 10 dặm có hơn. Có thể thấy rõ ràng. Như vậy đi. Đã không có cách nào mở rộng. Liền làm cái cỡ nhỏ quang trận. Đem cờ xí làm cho lấp lánh chói mắt. Như thế không khó. Khố phòng còn có mấy bộ quang trận. Lão nô vậy thì lấy người bố trí lên. Dứt lời. Lão thái khom người lui ra. Chợt. Truyền âm cầu có vang động. Hứa Dịch lấy ra võ lệnh. Thôi đồng pháp quyết. Hồ Sơn đại trận một đạo thanh quang chớp động. Một bóng người phá trận bay vào. Bất quá nửa chén trà nhỏ, một đạo thân ảnh quen thuộc bước vào minh đường, chính là đã lâu thiên hạ hội phương trưởng sự. Ông chủ tha thứ phương mố nói thẳng đất này tuyệt không phải dung thân chỗ, còn xin tiền bối gấp tránh. Phương trưởng sự thần thái trước khi xuất phát vội vàng vượt đi vào cửa, đổ ập xuống ném ra ngoài một câu như vậy. Nguyên lai. Hứa Dịch hắn cũng từ đầu đến cuối lấy có thể luyện chế phù lục âm tôn cường giả thân phận. Lấy đó phương trưởng sự. Sở dĩ lưu tại lãnh dương phong. Bất quá là tạm thời tránh thân. Hứa Dịch cả kinh nói. Đây là cớ gì? Thực không dám giấu giếm. Ta cùng cái này lãnh dương phong chủ nhân ở chung rất là hòa hợp. Giờ phút này. Đúng là hắn nguy nan thời điểm. Ta há có thể tương vứt bỏ. Phương trưởng sự khẩn trương. Ông chủ. Người này chi danh. Ta ngăn cách vạn dặm. Liền có nghe thấy. Bốn phía gây thù hằn. Liên tiếp gây họa. Nhìn một cái này lãnh dương phong đỉnh bên trên treo diễm xí. Thực không dám giấu giếm. Mố chỉ có thấy được hai chữ. Rõ ràng là. Tìm đường chết cho dù là lão quan hệ. Hắn cũng bị phương trưởng sự nói đến đây phúng được sắc mặt ửng đỏ. Lão phương. Mặc kệ như thế nào. Hiện tại ta không thể vứt bỏ hắn mà đi. Như chuyện thật có không tốt. Ta bảo đảm hắn một mạng. Để hắn rời đi cái này lãnh dương phong. Tổng được rồi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 102 chương 200 danh ngạch thần phục người trọng nghĩa, tóm lại là kiện chuyện tốt. Phương trưởng sự dù không đồng ý Hứa Dịch cử chỉ, nhưng cũng nói không nên lời để bội bạc. Chẳng biết ông chủ gọi ta đến đây, đến cùng cần làm chuyện gì? Hứa Dịch nói thiên hạ hội nhưng có địa hồn phù tin tức. Phương trưởng sự kinh ngạc nói, hẳn là ông chủ còn muốn vì người này thu thập địa hồn phù, giúp đỡ thành tựu âm tôn chi vị. Phương trưởng sự quả thực không dám tưởng tượng chính mình vị này ông chủ cùng Lãnh Dương Phong chủ nhân đến cùng có như thế nào giao tình thâm hậu. Hứa Dịch không đáp lời. Phương trưởng sự chặn lại nói, thuộc hạ lắm miệng bất quá, địa hồn phù thư thớt, thiên hạ hội cũng chưa từng thu thập đạt được. Loại bảo vật này căn bản không phải linh thạch có thể đủ cân nhắc, chỉ sợ cũng chỉ có trong phủ trong bí khố có. Đương nhiên trong phủ những đại nhân vật kia trà trộn những năm này chỉ sợ cũng đều có tích hàng. Ông chủ nếu là muốn chỉ sợ còn phải ở phương diện này bỏ công sức. Phương trưởng sự trả lời, cùng viên cầu lão giả đề điểm, không có gì sai biệt, thậm chí còn có không bằng. Chí ít viên cầu lão giả còn ám hiệu bóng tối tồn tại. Phương trưởng sự tựa hồ hoàn toàn vô tri. Hứa Dịch khoát khoát tay, tốt, việc này ta lại từ từ nghe ngóng. Đã tới cũng đừng nhàn rỗi. Hiện tại cái này Lãnh Dương Phong bên trên động tĩnh huyên náo cực lớn, có thể giúp lót một tay liền giúp lót một tay. Phương trưởng sự nói, như thế nào giúp đỡ? Vị này thiên hạ đệ nhất môn trưởng môn dám dựng thẳng lên như vậy cờ xí, thuộc hạ thật không biết còn có thể như thế nào cứu vãn. Hứa Dịch nói, sống hay chết chính hắn chọn, nói chính hắn phụ trách. Bây giờ đã trận thế đều triển khai, ta cũng không tiện sống chết mặc bây. Lấy hôm nay tình huống nhìn ra về sau, náo nhiệt nhất định càng lúc càng lớn. Cái này Lãnh Dương Phong từ trên xuống dưới chỉ sợ sẽ lộn xộn một đoàn. Ngươi là quản lý tài sản hảo thủ, mấy ngày nay trước đừng về thiên hạ hội, giúp bên này hào hào xử lý. Nói chỉ phiêu đáng tại trong mây xanh vù vù đại kỵ. Phương trưởng sự ánh mắt sáng lên, hẳn là ông chủ có ý tứ là. Hứa Dịch mỉm cười nhìn xem phương trưởng sự, biết được vị này người thông minh hiển nhiên nghe hiểu. Phương trưởng sự nói, cái này đích xác là cái tốt kiếm sống, chỉ là làm không cẩn thận liền muốn khiêu khích nhiều người tức giận. Hứa Dịch nói, gia hỏa này liền toàn diệt, vô địch, đều gọi ra, thì sợ gì nhiều người tức giận. Hoàn toàn chính xác. Hắn Hứa Dịch đã dám treo như vậy cờ xí, đã sớm dẫn đến vô số tu sĩ thầm hận. Chỗ nào thì sợ gì nhiều người tức giận. Chính là con giận quá nhiều rồi không cắn, nợ quá nhiều không lo. Nói tới chuyện làm ăn, nhất là như vậy độc môn, không vốn chuyện làm ăn. Phương trưởng sự đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Ông chủ yên tâm, giao tất cả cho ta đi, nhất định để ông chủ nhìn trận trò hay. Hắn cũng nghĩ thông, cái này Lãnh Dương Phong chủ nhân nguyện ý tìm đường chết, liền tìm đường chết xong, bị làm chết rồi, vừa vặn giúp ông chủ dọn nhà. Tại người này thành công làm trước khi chết, mượn người này tay, vì ông chủ liếm chút dư tài, lại là vừa vặn. Đàm thôi việc này, phương trưởng sự liền đợi cáo từ, mới muốn bước ra minh đường. Hứa Dịch bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Lão Phương, ngươi nói ta nếu là dùng đại lượng phong phù tìm người đổi lấy địa hồn phù, ngươi cho rằng có thể thành công hay không? Phong phù là Hứa Dịch có thể đủ nghĩ đến duy nhất có khả năng đổi lấy địa hồn phù vật. Cho dù địa hồn phù chân quý, hắn tin tưởng chỉ cần phong phù số lượng đủ nhiều, vẫn là có khả năng thành công. Vạn vạn không thể phương trưởng sự như bị sét đánh, đằng tránh trở lại tới. Làm sao không có thể? Trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác cũng có chút lo lắng âm thầm. Giờ phút này lấy ra cáo chi phương trưởng sự, chính là muốn mượn phương trưởng sự trí tuệ. Dù sao hắn lại là thông minh, tới đây giới thời gian vẫn như cũ cản ngắn, việc này can hệ trọng đại, tất sách vạn toàn. Phương trưởng sự nói, không thể có ba. Một, ông chủ phù sư thân phận chính là chí cao bí mật. Một khi bại lộ, tất dẫn tứ phương vân động. Hoài Tây phủ thiên tài đủ nhiều, bảo vật đủ nhiều, nhưng vẫn là chứa không xuống một cái phù sư. Liền lấy cái này Lãnh Dương Phong chủ nhân đến nói, hắn lại là chiến lực cường hoành, lại là thiên phú dị bẩm. Cho dù lần này khiêu chiến bên trong thật bách chiến bách thắng, thành tựu uy danh, đặt ở Hoài Tây phủ đại nhân vật trong mắt, cũng bất quá là chỉ hạ lại ra một thiên tài. Mời chào. Trích dẫn. Ràng buộc thành nanh vuốt, khu trì thành ưng khuyển. Mà ông chủ phù sư thân phận một khi lộ ra ánh sáng, những đại nhân vật kia tất nhiên sẽ không từ thủ đoạn. Dù sao phù sư quá mức chân quý, động một tí dễ dàng lật tung toàn bộ Hoài Tây phủ cả bàn lớn cờ. Hai, nếu là ông chủ nghĩ ẩn nấp thân phận, xuất ra mấy tấm phong phù, chỉ sợ lại không đủ để đổi lấy địa hồn phù. Loại này có thể sinh một âm tôn cường giả trí bảo, lại không phải dễ dàng như vậy được đến. Nói xuyên qua, số lượng nhiều dễ dàng dẫn người hoài nghi, lượng nhỏ thì khó thành sự. Gặp gỡ người tâm tư kín đáo, nói không chừng liền sẽ nghiên cứu kỹ xuống dưới, chọc phiền phức ngập trời. Ba cái, cho dù ông chủ biên ra cách được đến đại lượng phong phù hoàn mỹ mượn cớ, có thể đẳng cấp này đếm được giao dịch, không phải đi thương hội một viên tiểu yêu nanh vuốt túi ra, không cần đến lo lắng phản phệ. Loại này đẳng cấp giao dịch, coi trọng nhất chính là thực lực ngang nhau. Một khi thực lực mất cân bằng, giao dịch tự nhiên không thể nào nói đến. Tráng hán cùng anh hải như thế nào sẽ công bằng giao dịch? Đương nhiên, thuộc hạ ý tứ không phải ông chủ thực lực không đủ, mà là ông chủ giao dịch đối tượng nhất định là phủ bên trong đại nhân vật. Những đại nhân vật này mắt cao hơn đầu, trong mắt chỉ có Hoài Tây phủ mấy vị nắm chắc nhân vật. Ông chủ mạnh hơn, lại không ở trong mắt những người này. Hứa Dịch gật gật đầu, này luận lại là lẽ phải, ta đã biết, ngươi tự đi mau lên. Trong lòng quả thực nhục chí. Địa hồn phù là phải tất yếu cầu được vật, đây là tấn thân giai. Có thể hết lần này tới lần khác vài lần trù tính. Đừng nói địa hồn phù tung tích, chính là liền cái bóng cũng sờ không được. Hắn hạ quyết tâm chuyện chỗ này, liền rời đi Lãnh Dương Phong toàn lực tìm kiếm địa hồn phù. Sáng sớm, mặt trời mới dâng lên, lên gió mát. Thân là tu sĩ, Chu Thanh dù mới vừa vặn vượt gần cảm hồn cảnh, lại sớm đã không sợ nóng lạnh. Vốn là lệ qua một viên lệch ra cái cổ cây bên trên, đang ngủ say. Gió mát cuốn qua dãy núi vạn khe, cả kinh nhóm chim ra rừng. Vạn sơn lừng lấy như thác nước, một gối mộng đẹp, chỗ nào còn làm xuống dưới. Nghiêng đầu một chút, cảm giác phóng ra, bốn phía ẩn nấp mấy vị người quen biết cũ đều mất tung ảnh. Chu Thanh dưới sự kinh hãi triệt để chuyển tỉnh lại, đằng phi thân lên, đưa mắt bốn đi. Lãnh Dương Phong bên ngoài chợt hiện hắc chiều, tựa như nửa ngày mây đen đều hội tụ đi qua. Chu Thanh vọt người, bão táp thẳng tiến, bão tố đến vài dặm có hơn, mới nhìn rõ ràng cái kia hắc chiều chỗ nào mây đen, rõ ràng là biển người. Sao sinh ra nhiều như vậy người? Cái này sợ không được có nhỏ 5.000 người a. Trời đánh, cái này náo nhiệt có cái gì tốt nhìn? Từng cái không muốn phát triển, tận chú ý lấy tham gia náo nhiệt, tính cái gì tinh tu sĩ? Chu Thanh âm thầm mắng to, toàn vẹn không để ý chính mình cũng là cái này tham gia náo nhiệt người. Nhanh chóng bão tố đến phủ cận, đằng đến chỗ cao, quan sát một lát, tìm một cái áo gai lão trưởng, truyền âm nói: "Lão Trương, lão Trương, tới tới." Áo gai lão giả truyền âm nói: "Lão tử mới bất quá đi, khó khăn chui vào, nếu là ra ngoài, làm không cẩn thận cái này danh ngạch liền không có, tu sĩ này rất nguy hiểm." 102 chương 201 đoạn Tây Phong danh ngạch. Cái gì danh ngạch? Cái này lời nói như thế nào? Chu Thanh ầm ầm ý thức được không tốt. Áo gai lão giả truyền âm nói: đáng chết họ Hứa. Quả thực chính là trời sinh gian thương hấp huyết dược. Ngươi nói sao? Hắn lại phong bế sơn môn. Buôn bán lên xem cuộc chiến chớ ngồi đến. Trên đời này nhưng có loại này đổ vô sỉ. Chu Thanh nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn liền không sợ. Chợt. Thoáng nhìn phiêu giữa không trung cờ xí. Trùng điệp thở dài một tiếng. Lão Trương. Đã là như thế. Dựa vào cái gì trả lại hắn cổ động. Cho rằng lão tử không biết. Hắn giày vò những này. Hoàn toàn là vì nổi danh. Chúng ta cũng không cho hắn cổ động. Cũng không nhìn cái này náo nhiệt. Nhìn hắn còn thế nào làm ầm ĩ. Nai nai. Lòng tham không đáy a tại nay. Hứa dịch qua lại tình huống. Tại toàn bộ Hoài Tây lưu truyền rộng rãi. Tu sĩ bên trong không thiếu người thông minh. Lập tức khám phá Hứa dịch làm ra cái này lôi đài căn nguyên. Lan rộng ra ngoài. Mọi người đều biết Hứa dịch tâm ý. Áo gai lão giả nhìn không được cười lên. Nói thật dễ nghe. Ngươi nhìn cái này toàn trường chật ních. Đều hận không thể người bên ngoài rời khỏi. Chính mình ôm vào. Nhưng có một người như ngươi lão Chu suy nghĩ. Hắc hắc. Gặp chuyện tâm khó đủ. Từ họ Hứa hạ đao là được. Chu Thanh im lặng không nói gì. Hôm qua hắn tự mình trải qua. Vì tìm một tốt đẹp xem cuộc chiến chỗ. Chẳng biết náo ra bao nhiêu tranh chấp. Mà gần đây đến người. So sánh với hôm qua. Chừng mấy lần. Nhiều như vậy một đạo tràn vào. Nếu không khống chế. Làm không cẩn thận. Còn không người ứng lôi chiến. Bên dưới trước tiên đánh thành hỗn loạn. Càng nghĩ càng là hối hận. Sớm biết đả tỏa một đêm. Không ngủ chính là. Trong miệng hắn la hét không đi góp cái này náo nhiệt. Lại là trong lòng biết. Náo nhiệt như vậy. Ngàn năm một thuộc. Càng quan trọng hơn là. Quan sát Hứa dịch cái này đẳng cấp siêu cấp cường giả đối chiến. Đâu chỉ tại danh sư chỉ đạo một lần. Gặp gỡ khó cầu. Lão Trương, ngươi vừa mới nói danh ngạch đến cùng là thế nào cái chương trình? Chu Thanh cuối cùng nhận rõ hiện thực, nhưng lại xảy ra khác tâm ý. Áo gai lão giả truyền âm nói, chính mình hướng cờ xí phổ cận dựa vào, chương trình đều liệt ở mặt sau. Chu Thanh ôm quyền cảm tạ. Phóng người lên. Bão táp thẳng tiến. Tới phổ cận. Đã thấy văn tự sợ hãi. Như đao chói mắt. Nhất đẳng vị. Linh thạch 5 viên. Thiết vị 100. Nhị đẳng vị. Linh thạch 3 viên. Thiết vị 300. Tam đẳng vị 1 viên linh thạch. Thiết vị 500. Một trận chiến một phiếu. Nguyện mua bộ phiếu người. Liệt kê như sau. Ngoài ra, xem cuộc chiến người có thể tham dự Lãnh Dương Phong mở ra chiếu bạc, một toàn thịnh sự tình. Phương trưởng sự không hổ là làm già rồi giao dịch gian thương. Hứa dịch chỉ muốn đến đắt khách vị. Một ngày một vị. Vị này thăng lên đến một trận chiến một vị. Thậm chí giày vò suốt bộ phiếu. Làm ra chiếu bạc. Quả thực để Hứa dịch nhìn mà than thở. Chu Thanh càng xem càng là tâm lạnh. Thẳng ở trong lòng chẳng biết trách mắng mấy ngàn mấy chục nghìn câu gian thương. Cảm thấy lại luôn muốn cái kia chật ních mấy ngàn người. Bất quá là ồn ào tham gia náo nhiệt. Chịu bỏ ra linh thạch tất nhiên là số ít. Dù sao. Rẻ nhất tam đằng chỗ ngồi. Cũng muốn một viên linh thạch. Đây là loại nào giá trên trời. Chính là bá nghiệp thành bên trong. Xa hoa nhất rượu tứ. Cũng kém không nhiều cái này tiêu phí tiêu chuẩn. Bất quá nửa nén hương. Chu Thanh một trái tim chìm vào đáy cốc. Hắn căn bản chen đều không có chen vào. Danh ngạch liền đã toàn bộ tỏa ánh sáng. Quát mắng. Thở dài. Phàn nàn thanh âm. Như thủy triều gào thét. Cái này đều là thế nào? Đều điên dại rồi sao nhìn xem toàn trường ồn ào náo động. Chu Thanh triệt để mê võng. Chợt, hắn đầu vai trầm xuống, lại nghe một tiếng ở bên tai nói, còn không xếp hàng, thất thần làm cái gì ghé mắt nhìn lại, chính là áo gai lão giả lão Trương, đang chờ đặt câu hỏi, áo gai lão giả điện quang, từ bên cạnh hắn trượt quá khứ, hắn vội vàng đuổi theo trong đám người lại huyên bốc lên, Chu Thanh phí đi sức chín châu hai hổ, miễn cưỡng chen vào, gắt gao níu lại áo gai lão giả quần áo, cùng hắn chen tại một chỗ, gấp giọng nói, đến cùng đang chen cái gì? Lời thừa, xếp hàng A, một trận chiến một vòng, vừa mới bán ra bộ phiếu, bởi vì giá cả quá cao, chỉ bán ra hơn 10 chương. Bây giờ lại nhìn cái này toàn trường nóng này, ai cũng biết mỗi một trận chỗ ngồi đều không tốt làm. Mua bộ phiếu, cho dù không xem cuộc chiến, bán đi cũng có thể tăng giá trị. A lại nói, cho dù mua không được bộ phiếu, trận tiếp theo phiếu còn phải đoạt. A đáng chết gian thương, kiếm bổn rồi. Áo gai lão giả bực tức nói. Bị áo gai lão giả chửi thành gian thương phương trưởng sự, nơi nào có nửa điểm kiếm bổn phát vui vẻ. Thanh phun ra mặt bên trên treo tinh hồng con mắt tử, giống như máy xay gió, tại sảnh quá mót chuyện, trong miệng lẩm bẩm nói, thua thiệt lớn, thua thiệt lớn, sớm biết như thế, sớm biết như thế, giống như điên. Vừa đúng lúc này, lão thái vội vã xông vào sảnh đến, Phương lão ra, không xong, bên ngoài lại chật ních đứng lên, một đám đại nhân nhóm đều nói nhau nhau lấy để tiếp tục bán vé, nói là cho dù không thể trước bán vé thường, trước bán bộ phiếu cũng đi. Hứa Dịch chiêu hô phía trước, muốn lão thái toàn lực phối hợp phương trưởng sự làm việc. Dù sao, Lãnh Dương Phong hơn ngàn tạp dịch, chỉ có lão thái xe nhẹ đường quen. Cũng may phương trưởng sự là tu sĩ, lão thái lại vô tướng tranh tâm, song phương ở chung đứng lên cũng là hòa hợp. Nào có thể đoán được, lão thái lời nói này mới nói ra miệng đến, phương trưởng sự thật giống như bị đạp cái đuôi căn, nộ khí ngút trời. Nói cho đi, không bán, cái gì phiếu đều không bán, chờ trận này kết thúc lại nói. Lão thái hốt hoảng trở ra. Nói đến, phương trưởng sự thật sự là hối hận đại phát. Nói cho cùng, hắn chẳng thể nghĩ tới lại sẽ có như thế chưa từng có rầm rộ. Giá cả là hắn định, động một tí số viên linh thạch chớ ngồi phí. Ở đây cách động một tí một vị cảm hồn tu sĩ toàn bộ thân gia đều không cao hơn 100 linh thạch ngay sau đó. Thực sự là giá trên trời bên trong giá trên trời. Có thể hắn lại không nghĩ rằng hiện thực bay tới một bàn tay đem hắn mặt mo tát đến đỏ bừng. Trận đầu phiếu mới ra bán, là hắn biết mình nghĩ sai. Nói tới nói lui, hắn chỉ suy tính tu sĩ bình quân thân gia, lại quên Hoài Tây phủ như thường có giàu đến chảy mỡ nhà giàu. Tổng cộng không đến 1000 chỗ ngồi, chỉ cần cái kia chút đại hộ nhóm nguyện ý xem náo nhiệt. Hiện bây giờ giá cả thực sự quá không hợp lý. Cho tới đem bán đi ra bộ phiếu, quả thực chính là hắn kinh doanh sử thượng một đại bại bút. Bên này phương trưởng sự chính mài đao xoèn xoẹt. Cái kia toa không biết chút nào Chu Thanh, lão Trương còn tại trong đám người chen lấn khí thế ngất trời. Chợt nghe một tiếng kêu nhỏ, một bóng người vút không mà đến, hoành cách vài dặm. Chợt, một đạo kiếm khí xông lên trời không, như tinh đấu diệu thiên. Nháy mắt, xuyên thẳng tại Lãnh Dương Phong cao nhất vù vù đại kỳ. Nháy mắt biến mất, cùng giai bên trong toàn diệt. Âm tôn trở xuống vô địch. Thật là lớn sắm thối tiếng như hồng trung, vang vọng tứ phương. Thoáng qua, một đạo ngực rộng thanh âm, bão táp mà đến. Đầu đầy tóc đỏ, theo gió cuồng vũ. Đầu vai một thanh chừng dài hơn một trượng cử kiếm, dù hoành giữa không trung, phổ thiên mà đến khí thế, để người cảm giác đến tựa như sơn nhạc muốn sụp đổ mà xuống. Đợi thấy rõ mặt mũi của hắn, toàn trường nhất thời kinh thiên gào thét. Ma hạt kiếm, Đoạn Tây Phong thật là hắn 3 năm trước đây thua ở thần tướng Chu Tông thế thủ hạ, tại cổ kiếm phong hạ bế so quan. 3 năm không từng có hắn tin tức, không nghĩ tới hôm nay lại cũng xuất quan. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 102 chương 202 bảo lợi thần tướng Chu Tông thế sớm tại 2 năm trước liền thành âm tôn cường giả. Bây giờ tại nhiệm hổ nha vệ thiên nhân tướng, uy danh cái thế, Đoạn Tây Phong có thể giao thủ với hắn, đủ thấy không phải là hạng người phàm tục các ngươi biết cái gì. 3 năm trước đây nếu không phải Đoạn Tây Phong tao ngộ tình quan, lòng có lo lắng, chưa chắc sẽ bại bởi Chu Tông Thế 2 năm trước. Chu Tông Thế liền bước vào âm tôn cảnh, mà Đoạn Tây Phong lại ẩn vào Cổ Kiếm Phong tôi luyện kiếm ý. Bây giờ nên loại nào thủ đoạn? Có thể nghĩ. Chiếu nói như vậy, họ Hứa lúc này là chọc chân long. Mụ nội nó. Trận này hiếu sát. Lại là không thấy được. Tản tản. Còn sắp xếp cái gì đội? Qua trận này. Họ Hứa nơi nào còn có mạng tại. Sắp xếp cái rắm đội. Một tiếng hô quát. Đám người lập tức tản ra. Lại không một người chịu rời đi. Đoạn Tây Phong cuồng cướp mà đến. Họ Hứa ở đâu? Ra ăn mố một kiếm tiếng quát vừa rơi. Hồ trận lập tức mở ra. Đoạn Tây Phong bão tố nhập. Hồ trận lại lần nữa khép lại. Lãnh Dương Phong chủ phong. Vì lần này lôi chiến. Lâm thời gọt phong xây lên tung hoành ngàn trượng to lớn thanh bãi bên trên. Hơn nghìn người đều tại sớm thiết lập tốt bộ đoàn bên trên ngồi vây quanh. Chính khu tòa nhàm chán. Phương trưởng sự từ trên trời giáng xuống. Cất cao giọng nói. Người khiêu chiến. Ma hạc kiếm Đoạn Tây Phong. Lập tức nói ra Đoạn Tây Phong tài liệu cặn kẽ thuận tiện mở ra chiếu bạc. Quanh toàn trường chấn động. Kinh hô Đoạn Tây Phong qua lại. Phê bình thắng suốt. Đợi đến từng đội áo xanh tùy tùng. Ra sân mua chuộc linh thạch. Mở ra phiếu đánh bạc. Tràng diện càng phát ra náo nhiệt. Xem lấy từng tờ một đưa về phiếu đánh bạc cuống. Phương trưởng sự tâm như đay dối. Lại không nửa điểm đắc ý. Mà nghĩ đến. Muốn hay không hiện tại liền thu tay. Tranh thủ thời gian tìm ông chủ. Lập tức chạy trốn. Nguyên lai. Cái này chiếu bạc chính là Hứa Dịch mở. Chủng loại tuy ít. Nhưng mỗi loại bồi suất. Không khỏi là hướng về Đoạn Tây Phong chiến thắng mà được cao bồi phó. Đối với Lãnh Dương Phong chủ nhân cuồng vọng tự đại. Phương trưởng sự đã chết lặng. Hắn cũng nhìn minh bạch. Người này rõ ràng là vò đá mẹ không sợ rơi. Nhìn ra loại này bồi suất. Đơn giản tồn lấy bỏ mình về sau. Đâu thèm hồng thủy ngập trời tâm lý. Có thể ra hỏa này nếu là chết trận. Lưu lại to lớn nát sạp hàng. Làm không cẩn thận liền phải áp đảo chính mình cùng ông chủ trên thân. Đến lúc đó. Đám người phiếu đánh bạc. Không chiếm được thực hiện. Chắc chắn gây nên nấu ngày cơn giận. Cũng may hắn nhìn xuống phiếu đánh bạc. Cũng không có quá khổng lồ kim ngạch. Hiển nhiên. Trong sân phần lớn là người thông minh. Sẽ không cho rằng mắt lấy phất nhanh cơ hội tốt. Nghiêng nhà lấy quăng. Nửa nén hương về sau. Chiếu bạc tiếp nhận hoàn tất. Một tiếng xa xăm tiếng chuông lùa lên về sau. Hứa Dịch rơi vào giữa sân. Mấy hơi thở qua đi. Khiêng ma hạt cử kiếm Đoạn Tây Phong. Bay vào giữa sân. Ngập trời khí thế. Xông lên trời không. Hứa Dịch ánh mắt nhắm lại. Được chứng kiến vô số cao nhân hắn. Chỉ bằng cảm giác. Liền ý thức đến tên trước mắt. Là cái khó gặp cường giả. So vị kia khẩu khí thôn thiên tham lang tôn giả. Căn bản không phải một cách lượng cấp. Gió bất bão táp bụi mù hơi lên. Ngưng trọng cùng túc sát. Từ hai người trong mắt bắn ra tràn ngập toàn trường. Ngươi rất mạnh. Như không có ta. Ngươi phủ lên cái kia phá lá cờ. Cũng miễn cưỡng nói còn nghe được. Đáng tiếc. Ta còn không có bước vào âm tôn chi vị. Canh một tiếng. Đoạn Tây Phong trong lòng bàn tay ma hạt kiếm. Trùng điệp đâm vào thanh bãi bên trong. Tiếp ta ba kiếm. Liền coi như ngươi thắng. Ngươi không muốn phân sống chết Hứa Dịch ngạc nhiên nói. Tu hành được không dễ. Ta không dễ. Ngươi cũng không dễ. Huống chi. Ngươi ta không oán không cửu. Cần gì phải phân sinh tử. Đoạn Tây Phong đầu đầy tóc đỏ. Bị vù vù gió bất càn quét được điên cuồng loạn vũ. Hứa Dịch không nghĩ tới. Như thế thô kệch trắng hán. Lại có như vậy linh thấu tâm tư. Mỉm cười nói. Như ngươi mong muốn hắn chợt phát hiện. Có chuyện lại là chính mình tính sai. Vậy liền tiếp chiêu kiếm tam Đoạn Tây Phong tiếng quát mới ra. Cắm sâu vào thanh bãi bên trong ma hạt kiếm. Khuấy động mà ra. Thân thân kiếm đột nhiên lúc trước ba đạo kim sắc kiếm quang. Ba đạo kim quang nháy mắt tại không trung hội tụ, đủ thành một đạo chừng ba trượng kim sắc khí kiếm. Đáng sợ khí kiếm nghiền ép lấy không khí, lấy chém xuống tinh thần khí thế, quay đầu hướng Hứa Dịch đỉnh đầu chém xuống. Không kém phích lịch, nhanh như bôn lôi khí kiếm còn chưa phun rơi, toàn bộ thanh bãi liền bị vạch ra một đạo nhảy vọt 30 trượng đáng sợ vết kiếm. Oanh, đáng sợ khí kiếm lại thẳng tắp chém xuống tại Hứa Dịch đỉnh đầu. Ầm vang nổ tung, oanh oanh oanh, toàn trường hơn 800 người không một có thể an tỏa, phải sợ hãi sợ đến vọt lên thân tới. Hứa Dịch lại một chút không động, đứng ở tại chỗ cứng rắn chịu một kiếm này. Trong sân dù không ai nhận thức qua Đoạn Tây Phong ma hạt kiếm, nhưng ai đều không phải người mù. Đoạn Tây Phong vừa mới đánh ra kiếm tam, bằng vào kiếm khí liền có thể cách không chém liệt thanh bãi. Đây là loại nào đáng sợ uy lực? Đừng nói là cảm hồn trung kỳ cường giả, chính là âm tôn tại không có chút nào phòng hộ tình huống dưới, cũng kiên quyết không dám cứng rắn thủ lấy một kích. Canh một chút, ma hạt kiếm ngã rơi xuống đất. Đoạn Tây Phong kinh ngạc nhìn chăm chú Hứa Dịch như nhìn yêu ma. Đoạn huyên, ngươi còn có hai kiếm? Hứa Dịch mỉm cười, ôm quyền nói. Đoạn Tây Phong hình dung dù thô kịch lại có thể sách thanh nặng nhẹ, lại là vào hắn pháp mắt. Ba năm một kiếm, một kiếm thành không. Đoạn Tây Phong ngửa đầu nhìn qua thương không, thanh âm không xa, ngâm tụng nói. Cùng giai bên trong toàn diệt, âm tôn trở xuống vô địch, ngươi làm nổi. Nói xong, cầm cự kiếm đằng không mà lên, thẳng tắp lên tới cột cờ chỗ cao nhất. Đã thấy một khối kim sắc cự màn phiêu diêu phấp phới. Đoạn Tây Phong lăng không đưa kiếm, thoáng qua hai hàng huyết hồng cự chữ. Hiện tại cự màn bên trên chính là cùng giai bên trong toàn diệt, cảm hồn trở xuống vô địch. Chỉ bất quá nhiều một hàng chữ nhỏ, bại tướng Đoạn Tây Phong kính tặng. Sách mới liền cờ xí, dù không bằng nguyên lai dùng hết trận tăng thêm thời chói mắt, nhưng từng chữ bao hàm nồng đậm kiếm ý, cách xa ngàn trượng đều có thể bị nơi đây hấp dẫn. Luận đến rêu sao, nhưng lại thắng qua quang trận nhiều vậy. Cờ xí mới sách hào, Đoạn Tây Phong ngâm díp gào một tiếng. Hứa huynh, âm tôn bên trong, người ta lại bàn về ưu khuyết điểm mố đi vậy. Thân hóa lưu quang, thoáng qua vô tung. Một trận vô số người theo dự liệu tinh hỏa đại chiến, đúng là như vậy qua loa kết thúc. Lại không một người cho là mình lần này giá vé hoa không đáng. Đoạn Tây Phong hiếm thấy kiếm ý cắt nứt thiên địa, cùng Hứa Dịch cường đại đến vượt quá tưởng tượng đoán thể thần thuật. Loại nào xuất hiện đều bù đắp được giá vé, huống chi hai giống như thần ký cùng hiện. Gia hỏa này ngược lại là cái diệu nhân. Hứa Dịch liếc mắt bão táp rời đi Đoạn Tây Phong, lập tức hướng toàn trường đám người bao quanh thi lễ, thẳng lui ra trận đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, tràng diện lại lần nữa bạo tạc, lại là chiếu bạc ra kết quả. Vô số dân cờ bạc la hét hối đoái phiếu đánh bạc. Một nén hương về sau, phương trưởng sự tại hậu sơn ngự hạc đình bên trong tìm được Hứa Dịch. Hứa trưởng môn, chiếu bạc tổng cộng lợi nhuận 15.000 kim, tính đến bán ra chỗ ngồi, cách này một đêm mò hơn 20.000 kim, gặp phải đoạt tiền. Phương trưởng sự kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hoàn toàn chính xác, hắn là làm qua làm ăn lớn. 20.000 linh thạch tuy nhiều, tại hắn qua lại sinh ý bên trong nguyên cũng không thể coi là cái gì. Có thể cái này hơn 20.000 linh thạch lại là lãi dòng, mà lại kiếm lấy thời gian bất quá mười mấy tức. Như thế tính toán, chính là đoạt linh thạch cũng không gì hơn cái này. Hứa Dịch thu phương quản sự đưa tới linh thạch, yên tâm, ta cùng lão tiền bối cùng chia, cũng không thiếu được ngươi cái kia phần. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 102 chương 203 vô địch. Một trận mới tuyết bao trùm lá khô, ồn ào náo động dòng giã một tháng lãnh dương phong, cuối cùng khôi phục an bình. Minh đường bên trong, phương trưởng sự hai gò má đỏ hồng như túy, bẩm báo nói: khai chiến 18 trận. Tổng cộng thu nạp 18 viên hỏa hệ linh thạch. 410.000 linh thạch. Mời trưởng môn kiểm nghiệm. Thời hạn một tháng đã qua, Hứa Dịch giày vò lên lôi chiến cũng hạ màn. Sở dĩ hạn định thời hạn một tháng, thực sự là phía trước 7 ngày. Liền so 16 trận. Ngày thứ 9 một trận. Ngày thứ 13 một trận. Kéo dài 17 ngày. Lại không giao đấu. Hứa Dịch đành phải rút lui lôi chiến. Nói đến không thể tưởng tượng nổi, kỳ thực là Hứa Dịch chiến tích quá mức khủng bố. Tham Lang Tôn Giả, Đoạn Tây Phong Chi Lưu, uy danh sớm lấy, đều là cảm hồn trung kỳ đụng đỉnh tồn tại. Mà bọn hắn đều hoạt vong hoạt bại tại Hứa Dịch tay. Sớm đã đem người khiêu chiến chất lượng triệt để cất cao. Cho nên dám đứng đến cái kia lôi đài bên trên, không trước cùng Hứa Dịch so, mà được trước cùng Tham Lang Tôn Giả, Đoạn Tây Phong so, tự giác có thể thắng được hai người này, mới có ra sân tư cách. Mà nhân vật bậc này, toàn bộ Hoài Tây Phủ, toàn bộ Kiếm Nam Lộ, lại có mấy người. Hứa Dịch gọn gàng thắng liên tiếp 18 trận, chính là lại tự phụ cảm hồn trung kỳ cường giả, cũng đoán không ra Hứa Dịch sâu cạn. Nếu là tham chiến, sinh cơ xa vời, bại thì di cười thiên hạ. Bút chứng này ai đều sẽ tính. Tới cuối cùng, tất nhiên là không người ứng chiến. Hứa Dịch tại liên tục hơn 10 ngày không người khiêu chiến tình huống dưới, rút lui lôi chiến. Cho dù ai cũng không thể nói là Hứa Dịch tránh chiến. Chỉ có thể thừa nhận Lãnh Dương Phong đỉnh phiêu đáng cái kia cán chiến kỳ. Danh phù kỳ thực. Cùng giai bên trong toàn diệt. Âm tôn trở xuống vô địch. Này hoang đường càn rỡ lời nói. Nương theo lấy cách này 18 trận lôi chiến. Triệt để vang vọng bát phương. Hứa Dịch tên tuổi. Giống như phích lịch. Chính thức nổ vang tại Hoài Tây Phủ. Dư ba lượn lờ. Hướng Kiếm Nam Lộ. Thậm chí toàn bộ Bắc Cảnh Thánh Đình phóng xạ mà đi. Hứa Dịch tiếp nhận phương trưởng sự sổ sách. Nhìn cũng không nhìn. Trực tiếp đặt ở trong tay lập trên ghế. Phương trưởng sự vất vả. Mấy ngày nay như không có phương trưởng sự lo liệu. Đoạn khó có này ít lợi. Chỉ là lễ mọn. Còn xin phương trưởng sự nhận lấy. Nói xong ném ra ngoài một cái lớn chừng bàn tay màu tím túi. Phương trưởng sự tiếp nhận. Quét liếc mắt. Quá sợ hãi. Quá quý giá. Quá quý giá. Tha thứ phương mố không dám sinh thụ. Màu tím túi bên trong chứa một viên tinh bài, giá trị 5.000 linh thạch. 5.000 linh thạch so sánh Hứa Dịch lấy được ít lợi, hoàn toàn chính xác không có ý nghĩa. Nhưng phương trưởng sự thao túng việc, nhất biết nặng nhẹ. Hắn nỗ lực bất quá là một chút sách lược. Thay cái thiên hạ hội chạy đường tùy tùng, đều có thể làm. Nhưng cái này 5.000 linh thạch cơ hồ vượt qua hắn những năm này thu hoạch tích. Một chút nỗ lực, thiên lượng hồi báo. Hứa Dịch cười nói, người ta ở giữa không cần khách khí. Huống chi lão tiền bối trước khi đi trước đó đem phương trưởng sự phó thác tại ta, tại hạ từ khi hết sức. Nguyên lai Hứa Dịch lười tại phương trưởng sự trước mặt đổi tới đổi lui, liền hóa thành lão tiền bối hình tượng. Cáo chi phương trưởng sự, hắn muốn ra ngoài một đoạn, để phương trưởng sự hộ tống Hứa trưởng môn làm việc. Nghe Hứa Dịch nói như vậy, phương trưởng sự lần nữa nói lời cảm tạ, lúc này mới nhận lấy. Lãnh Dương Phong cũng không việc khác, Hứa Dịch lại nghĩ đến thám thính ngoại giới biến hóa, liền phân phó phương trưởng sự tự đi. Phương trưởng sự liền rời đi Lãnh Dương Phong trở về thiên hạ hội. Phương trưởng sự mới đi, lão thái đến đây bẩm báo tiên võ nhai có khách đến thăm. Hứa Dịch xin gặp. Lại là nho giả trung niên sải bước mà đến. Xa xa ôm quyền nói. Tham kiến Hứa vô địch. Hứa Dịch mặt mo đỏ ửng, liên tục khoát tay. Người ta ở giữa. Làm gì náo cái này, cười nhạo. Chỗ nào là náo xuống. Ngươi tiểu tử là hàng thật giá trị vô địch. Hoài Tây Phủ bởi vì ngươi 18 trận lôi chiến. Thế nhưng là náo lật trời. Nho giả trung niên cười ha ha. Hứa Dịch nói thật lật trời mỗ cũng không có phát hiện. Hứa Dịch giày vò ra như thế lớn tràng diện, chỉ vì cầu tên. Mà cầu tên mục đích lại là vì nhập cao tầng pháp nhãn. Một hoạt cao tầng chiêu vời, cả hai trấn nhiếp địch thủ. Thẳng đến bây giờ, hắn không chút nào chưa thu được cao tầng chiêu vời tin tức, cái này khiến hắn sinh lòng nôn nóng. Nho giả trung niên làm sao không biết Hứa Dịch thâm ý trong lời nói. Cười nói, làm sao không có nháo lật trời. Hổ nha về bách phu trưởng tham lang xuất chiến chết trận. Ngươi cũng đã biết gây ra ngập trời phong ba. Đương nhiên, trong phủ thượng tầng sóng cả dâng lên. Ngươi ở xa cái này lãnh dương phong, không biết cũng là bình thường. Liền ngay cả ta tại tiên võ nhai, không phải cũng chỉ biết ra lông. Hứa Dịch trao mày, ầm ầm bắt lấy mấu chốt. Mố cùng tham lang đối chiến, hợp lý. Ký giấy sinh tử, vì sao nổi lên phong ba? Nho giả trung niên nói, nguyên nhân chính là vì ký giấy sinh tử. Ngươi mới tại phong ba bên ngoài, có thể ngươi biết tham lang ngày đó nhưng có công chức tại thân. Kết quả hiện thân tại lãnh dương phong xuất chiến. Trong đó là ai vận hành tham lang làm trái quân lệnh? Là ai lệnh đường đường bách phu trưởng trái lệnh xuất chiến mà tới bỏ mình? Đủ để gây nên sóng to gió lớn. Huống chi rất có mấy vị đại nhân vật lửa cháy thêm dầu, dẫn xuất động tính cực lớn. Việc này ngươi có thể không đếm xỉa đến đã là không sai, như thế nào còn dám trông cậy vào nhận mời chào? Hứa Dịch răng đau không ngớt. Thật ác độc thủ đoạn hắn làm ra tràng diện như vậy, mục đích cuối cùng chỉ vì nhận chiêu vời. Lại cứ có người lửa cháy thêm dầu, đem hắn biến thành một cái phiền toái bao phục. Phủ bên trong đại nhân vật nguyện ý chiêu vời một vị võ đạo thiên tài, chỉ sợ tuyệt không nguyện ý chiêu vời một vị gút mắt cực sâu phiền phức bao phục. Nho giả trung niên mỉm cười, loại này thủ đoạn chỉ là ra lông. Chỉ có ngươi chân chính tiến vào Hoài Tây quan trường mới biết được những nhân vật kia là như thế nào giết người không thấy máu. Hứa Dịch ném qua 10 viên linh thạch, đa tạ cho biết. Nho giả trung niên được linh thạch, trên mặt tiếu dung càng hơn. Ngươi cũng đừng quá lo lắng, ngươi giày vò cách này đem lôi chiến, thế nhưng là trọn vẹn kiếm đã no đầy đủ. Cho dù không có nhận chiêu vời, chỉ bằng vào ngươi bây giờ thanh danh, ai còn muốn động tới ngươi? Sợ không dễ dàng như vậy. Từ điểm này nhìn, ngươi cũng không lỗ. Hứa Dịch gật gật đầu. Nho giả trung niên thực sự nói thật, hắn bây giờ đã thành nhân vật công chúng. Phùng Đình Thuật, Triệu Phó Ti Tòa mặc dù muốn hạ thủ, cũng vạn không dám giống như lần trước đơn giản như vậy thô bạo. Nhằm vào nhất cử nhất động của hắn, đều phải lo lắng miệng tiếng. Mà thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Mố lại tặng ngươi một câu, không thể có được vào trong, không bằng cầu tại bên ngoài. Người sống không thể bị nơ gơm em nơ nước tiểu chết rồi. Để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm, ta bên này còn có công vụ, rút lui trước. Tiên võ nhai đầu kia mố sẽ thay ngươi chú ý. Dứt lời, nho giả trung niên liền tự cáo từ rời đi. Hứa Dịch yên lặng phẩm chép miệng không thể có được vào trong, không bằng cầu tại bên ngoài thật lâu. Đột nhiên nói, lão thái, bản trưởng môn xuất ngoại một chuyến, bảo vệ tốt sơn môn. Ngay vào lúc này, tu di giới bên trong truyền âm châu có động tính. Hứa Dịch lấy ra thôi động, lập tức biến sắc. Xấu thu hồ, đầu mùa đông như vẽ. Một chiếc thuyền hoa bên trên, thanh niên áo bào tím, Đồ Lão Tam, mặt dài thanh niên, Thu Đao Minh đám người lại lần nữa hội tụ. Xem đông cảnh, cái này ngày tụ hội lại là Thu Đao Minh tổ chức, khó được tiến vào cái này vòng tròn, củng cố cùng đám người giao tình, là một lớn lựa chọn sáng suốt. Chí ít Thu Đao Minh thúc phụ là như vậy cho rằng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 102 chương 204 đồng thủ tiểu thu. Không tệ a. Cũng là trên lãnh dương phong kiếm lấy linh thạch. Đồ Lão Tam nghiêng dựa vào xa hoa trên giường êm, hưởng thụ lấy tả hữu xinh đẹp thì nữ phục thì. Mắt say lờ đờ mông lung nói, Tam ca nói đùa, cho dù không kiếm linh thạch, mời tam ca một lần cũng là nên bản phận. Thu Đao Minh cười nói. Đồ lão tam cười to, xem nói lời nói, ta nhìn ngươi lại là càng ngày càng thuận mắt. Quay đầu đối với dầu dĩ uống rượu thanh niên áo bào tím nói. Nhị ca, đều đi qua. Làm gì dầu dĩ không vui. Bây giờ xem ra, lại là nhân họa đắc phúc. Chuyện tốt một cọc. Thanh niên áo bào tím khoát khoát tay cũng không đáp lời. Mặt dài thanh niên nói. Lão tam, ngươi là trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đá tường. Nào biết được nhị ca lúc này hạ bao lớn vốn gốc. Mới san bằng tham lang phá sự. Tuy nói dẫn tới các phương đối với cái kia họ Hứa đều sinh ý kiến. Có thể họ Hứa tính thứ đồ gì. Đáng giá nhị ca nhà những này sách vở tiền nhân họ đắc phúc. Thua thiệt ngươi nói được. Đồ lão tam mặt mo đỏ ửng, đẩy ra chính cho hắn mấm nước xinh đẹp thị nữ. Cỏ ngồi lên. Trừng mắt mặt dài thanh niên nói. Lão phí. Họ Hứa thật còn không vào được pháp nhãn của ngươi. Giả như để hắn thành tựu âm tôn chi vị. Chỉ bằng thiên tư của hắn. Ngươi quả thật cho rằng có thể thắng được hắn đi nếu không phải trong đó liên lụy đến thanh niên áo bào tím. Đồ lão tam đã sớm chửi ầm lên. Mặt dài thanh niên nói. Ý kéo vô dụng. Âm tôn chi cảnh. Đều có duyên phận. Ai nói cảm hồn trung kỳ mạnh. Vào tới âm hồn còn có thể hơn xa cùng thế hệ. Khỏi cần phải nói. Cái kia tiểu tử cho dù vào âm hồn. Lão tử cũng sợ hắn. Huống chi. Hắn bây giờ liền địa hồn phù cũng không biết đi nơi nào cầu. Cầu không được địa hồn phù. Liền không tham gia được ăn khoa. Kéo lên cách 3 năm. Phí mố tu hành lại nên tinh tiến đến một bước nào. Há lại là họ Hứa có thể so sánh đồ lão tam bị đính đến xuống đài không được. Thu Đao Minh vội vàng hóa giải nói. Không nói những này khiến người không vui. Hôm nay tụ hội. Lại là ăn mừng tam ca cùng phí ca thành công tiến giai âm tôn chi vị. Tiểu đệ không thể vì kính. Tự làm 3 chén. Nói bưng lên chén ngọc, liền hết 3 chén. Âm tôn chi vị. Đối với cái khác cảm hồn trung kỳ tu sĩ mà nói. Không thể nghi ngờ là một đạo lạc trời. Muốn vượt qua. Thường thường cần suốt đời cố gắng. Mà đối với đồ lão tam. Lão phí loại này công tộc con cháu mà nói. Chỉ cần tại tộc quần bên trong thoáng phát triển. Liền có thể chờ đợi cách này cơ hội. Huống chi, ăn khoa sắp đến. Hai người trúc tuyển danh ngạch tộc bên trong tự xét sách lược tính nghiêng. Ở trong tộc thế lực vận hành dưới. Hai người nhẹ nhõm kháng qua âm kiếp bước vào âm tôn chi vị. Lực lượng bảo tạc thức dâng lên mới khiến cho lão phí đối với Hứa Dịch tại lôi tranh tài biểu hiện cũng xem thường. Hắn thấy. Kém một bước. Chính là thiên nhân cách. Sâu kiến chính là sâu kiến. Cường tráng đến đâu sâu kiến. Vẫn là sâu kiến. Lại nói Thu Đao Minh đánh cái giảng hòa toàn trường bầu không khí thoáng hòa hoãn. Mãn cho rằng chủ đề sẽ bị lịch ai ngờ quanh quẩn lại về tới nguyên điểm vẫn như cũ cùng Hứa Dịch tương quan. Họ Hứa tám thành không tham gia được ăn khoa các ngươi nói đến lúc đó ai sẽ bổ sung. Ta nhìn không có đơn giản như vậy. Họ Hứa không phải loại lương thiện. Sao lại dễ dàng buông tha. Theo ta thấy. Làm không cẩn thận hắn liền phải ủy thân nhà nào hào môn. Làm ra nộ. Chỉ bằng thiên tư của hắn. Ta dám nói có là đại nhân vật muốn mời chào. Giờ phút này không người động tác. Bất quá là ngại họ Hứa chính là phiền phức. Ít lời cùng hồi báo không thành bị suất. Nếu như họ Hứa kéo xuống mặt. Cam nguyện làm nô là bộc. Tất nhiên có là hào môn nguyện ý thu lưu. Nhân vật như vậy. Một khi thành tựu âm tôn. Chính là gia tộc một sự giúp đỡ lớn. Không thể nói như thế. Chỉ bằng họ Hứa cuồng thái. Hắn sẽ làm nô là bộc. Cười nhạo vậy cũng không nhất định. Trên con đường tu hành. Cái gì không hợp thói thường sự tình đều có. Huống chi. Đây chính là âm tôn chi vị. Cảnh giới cùng mặt mũi ở giữa. Lựa chọn như thế nào. Hắc hắc. Không cần mố nhiều nói đi. Lời này vừa nói ra. Tranh luận lập tức dừng. Thanh niên áo bào tím bưng cốc rượu lên uống một hơi cạn sạch. Vươn người đứng dậy. Tiểu Thu, ta còn có việc. Đi trước một bước. Cáo từ. Đúng rồi. Rượu tư vị vẫn là sai chút. Quay đầu đi ta nơi đó lấy hai vỏ nói xong. Phóng người lên. Triệu Vô Lượng tựa tại hắc kim liệu tủ gỗ sau cuộn lại sổ sách. Đánh cho một tiếng vang thật lớn. Hai phiến hơn trăm cân hoàng lê rộng một cánh cửa. Bị đâm đến vỡ nát. Nện vào phòng đến. Nhỏ vụn phiến gỗ. Mảnh gỗ vụn phun bay. Quấn lại cả phòng bừa bộn. Nghe thấy động tính về sau chiếm cứ tại hậu viện sáu tên Hứa Dịch thu nạp đời thứ hai môn đồ nhóm. Xông vào sảnh tới. Cùng lúc đó, một cái hình dung chật vật áo đay lão giả xuất hiện ở đình bên trong. Thật can đảm. Lại dám xung kích công sở. Không muốn sống nữa. Triệu Vô Lượng giận dữ. Bỗng nhiên một chục quầy hàng. Xông vào sáu tên môn đồ. Như rồng giống như hổ tướng áo đay lão giả bao quanh vây khốn. Nơi đây chính là Hứa Dịch được chia tòa kia ô đương thành nhỏ công sở. Triệu Vô Lượng mấy người chính ở chỗ này làm việc. Phụ trách ô đương thành nhỏ trị an cùng thương thuế. Ô đương thành nhỏ lại cằn cỗi. Thương hội có hạn. Hứa Dịch dù không trông cậy vào ô đương thành phát tài. Lại còn chỉ vào Triệu Vô Lượng từ đó đào móc ra giao lưu hỏa linh mạch tin tức. Bởi vì lấy không có tới từ Hứa Dịch vị này người lãnh đạo trực tiếp áp bách. Không vội mà kiếm tiền. Triệu Vô Lượng đám người đang này trôi qua thư thái. Lại nhàm chán. Bây giờ thư thái cuộc sống tẻ nhạt. Đột nhiên bị áo đay lão giả cái này kinh thiên va chạm. Đâm đến vỡ nát. Trong lòng mọi người lại lửa nóng. Thực sự là bình thản không có nửa điểm sóng lăn tăn thời gian. Qua lên xác thực không có tư vị gì. Không đợi áo đay lão giả trả lời, lại có mấy đạo thân ảnh liên tiếp tránh nhập. Du lão tặc. Để lão tử dễ tìm nói chuyện trung niên phương mũi rộng miệng. Thân mang kim phục. Dáng người ngực rộng cực kỳ. Khí thế hùng hồn. Phía sau đứng thẳng bốn người. Áo đay lão giả mặt lạnh nói. Ngươi tìm ta làm gì? Ta đã rời đi ngươi Trần gia. Từ đây không ai nợ ai. Làm gì từ Hoài Đông một mực đuổi tới cách này Hoài Tây. 10 vạn dặm xa. Không mệt a ha ha. Tốt cách không ai nợ ai. Chủ thượng không xử bạc với ngươi. Dựa một số thành. Ngươi lại dám trộm cướp. Dù sao. Ngươi tội ác tày trời. Chết chưa hết tội. Còn chưa chịu chết cẩm phục thanh niên hét lớn một tiếng. Động thủ liền muốn xuất lính bốn người phi thân đánh tới. Triệu Vô Lượng giận không kềm được. Thân hình thoát một cái. Cướp nhập giữa sân. Quát lên một tiếng lớn. Lão tử xem ai dám cẩm phục thanh niên khuôn mặt trầm xuống. Âm hiểm nhìn chằm chằm Triệu Vô Lượng. Ngươi có thể nghĩ kỹ. Thật muốn nhúng tay việc này. Triệu Vô Lượng cả giận nói. Lão tử nghĩ ngươi cái rùa trứng. Ai dám ở chỗ này đồng thủ. Lão tử liền muốn hắn nằm ra ngoài. Còn lại 6 người riêng phần mình cầm binh tại tay. Sắc mặt trầm ngưng. Rất có một lời không hợp. Liền muốn đánh tình thế. Chẳng trách Triệu Vô Lượng cuồng nộ. Nơi đây là ô đương thành công sở. Đại biểu cho Lãnh Dương Phong thiên hạ để nhất môn mặt mũi. Lại. Bọn hắn vốn là phụ trách thành bên trong trị an. Bây giờ. Nếu để người không liên hệ đem chiến hỏa nấu tiến công sở bên trong. Thiên hạ để nhất môn mặt mũi nên đi nơi nào sắp đặt huống chi. Bây giờ trưởng môn của bọn hắn. Chính danh tiếng không hay. Như vào lúc này. Rơi trưởng môn tên tuổi. Chết trăm lần không đủ. Dù sao. Tự gia nhập thiên hạ để nhất môn đến nay. Đám người tấp công chưa lực. Lại nhiều lần lấy được hậu thưởng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 102 chương 205 dĩ nhiên là hắn cẩm phục thanh niên ánh mắt quét chúng sau quầy đánh dấu. Lúc này mới ý thức được chính mình đụng tiến vào trong thành công sở. Lông mày phong hơi nhíu. Sông Triệu Vô Lượng ung quyền nói. Người này là mố gia môn trung bại hoại. Mố tự thanh lý môn hộ. Không cùng người bên ngoài tương quan. Chỗ mạo phạm. Nhiều có đắc tội. Còn xin các hạ đem người này mời ra cửa đi. Mố tự ở ngoài thành giải quyết. Triệu Vô Lượng nói, chuyện của các ngươi Triệu Mỗ mặc kệ, tư hao đồ vật lại cần bồi thường. Cẩm Phục thanh niên ném qua hai viên linh thạch, âm hiểm nhìn chằm chằm áo đay lão giả. Du lão tặc, đi thôi. Áo đay lão giả nhìn chằm chằm Triệu Vô Lượng nói, chẳng biết tôn giá lấy gì danh mục muốn Du Mỗ ra ngoài. Nơi đây đắt là Ô Đương thành công sở, chẳng biết Du Mỗ tới đây tìm kiếm che chở có gì không ổn. Triệu Vô Lượng yên lặng, công sở tác dụng có hai, giữ gìn trị an, thu lấy thương thuế. Trong đó giữ gìn trị an liền bao hàm che chở thành bên trong thương khách. Xét thấy Bắc Cảnh Thánh Đình cấm chế tư đấu luật pháp, các đại thành trì ở bề ngoài trị an đều là cực tốt, cực ít có người dám ở thành bên trong hạ thủ, càng ít có người xông vào công sở tìm kiếm che chở. Giờ phút này áo đay lão giả nói ra nguyên do, Triệu Vô Lượng không khỏi ngây ngẩn cả người. Thế nào, hẳn là tôn giá muốn tổn hại Bắc Cảnh Thánh Đình luật pháp. Áo đay lão giả khẽ cười nói. Triệu Vô Lượng có chút trầm ngâm, hướng Cẩm Phục thanh niên nói, có chuyện gì chính các ngươi giải quyết, nhưng không thể ở đây. Người này nguyện ý ở chỗ này đợi liền ở chỗ này đợi, các ngươi không thể ở đây hạ thủ. Không làm sao được. Áo đay lão giả gấp chụp luật pháp. Triệu Vô Lượng mặc dù lười quản cái này sạp hàng phá sự, nhưng vẫn là bị liên lụy trong đó. Đi mẹ ngươi, nho nhỏ Ô Đương thành, to bằng hạt vừng nha môn, nói hai câu lời người là cho ngươi mặt mũi. Cẩm Phục thanh niên sau lưng đầu chọc hán tử lập tức nổ, chỉ vào Triệu Vô Lượng chửi ầm lên, ngươi mẹ nó muốn chết. Triệu Vô Lượng sau lưng áo lục đại hán một tiếng gầm thét, đưa tay chính là một quyền, một đạo cự đại búa hơi hướng áo lục đại hán đập tới, cả phòng cương phong đãng nhiên. Mắt thấy búa hơi ầm vang mà tới, Cẩm Phục thanh niên thân hình thoát một cái ngang ở phủ cận, bàn tay lớn bóp vạch ra một đạo lưới vàng, nháy mắt đem búa hơi bao phủ. Nhưng nghe một đạo nhẹ phúc, cự chùy nháy mắt trừ khử. Chiêu này mới ra, toàn trường sợ hãi, trong sân đều là cảm hồn trung kỳ tu vi, lẫn nhau đều thức đến kịch liệt. Chiêu này rõ ràng liệt ra tại thần công thuộc, không phải bình thường cảm hồn trung kỳ cường giả có thể so sánh. Đáng chết ngốc hàng, hiện tại làm sao nói. Gã đại hán đầu chọc khí thế càng phát ra ngẩng cao, chỉ vào Cẩm Phục thanh niên nói, Hoài Đông Trần gia, chưa từng nghe qua a, đây là ta Trần gia đời thứ hai lãnh tụ Thần Phong Trần Huyền, bây giờ có thể không thể để người đang chờ cãi lại. Áo lục đại hán khí thế đột ngột ảm. Triệu Vô Lượng truyền âm nói, Hoài Đông cái nào Trần gia? Áo lục đại hán phi tốc truyền âm nói, Hoài Đông Trần gia là Hoài Đông quan lại thế gia, bây giờ có một cái cấp 3 tinh lại, hai cái cấp 2 tinh lại tại Hoài Đông đảm nhiệm chức vụ, cây lớn rễ sâu, xưng bá một phương. Trần Huyền tên tuổi ta cũng nghe qua, thủ hạ rất cứng, căn bản không phải ngươi ta có thể chống đỡ. Lão Triệu, việc này không tốt trộn lẫn. Hoài Đông Hoài Tây vốn là lân cận, thượng tầng nhân vật vốn là tương thông. Hoài Đông Trần gia thanh thế như vậy, nghĩ tại ta Hoài Tây thượng tầng tìm được nền móng, quả thực dễ như trở bàn tay. Việc này ta không có cách nào trộn lẫn. Triệu Vô Lượng truyền âm nói, không phải ta muốn trộn lẫn, là sự tình đuổi sự tình đụng phải. Nếu là giao ra áo đay lão đầu, trưởng môn uy nghiêm ở đâu? Trần Huyền biết được hai người đang truyền âm thương nghị, cũng không đánh gãy. Áo lục đại hán truyền âm nói, giả như người Trần gia động thủ làm sao, chính là đập công sở, cướp đi người. Chúng ta cáo lên trong phủ, nhân gia thoáng vận hành, như thường không để ý tới có lý. Lấy ta ý kiến, không bằng chúng ta triệt hồi, mặc cho họ Trần ở chỗ này đồng thủ, hắn đoạt người đi, đương nhiên sẽ không lời thừa. Như thế mặt mũi của trưởng môn cũng bảo vệ. Ngay vào lúc này, áo đay lão giả truyền âm Triệu Vô Lượng nói, nếu dám vứt bỏ mố, mố liền để toàn Ô Đương thành kiến thức một chút vì kia Hứa vô địch đến cùng là như thế nào mặt hàng. Triệu Vô Lượng toàn thân rung mạnh, kinh ngạc nhìn qua áo đay lão giả, mới hiểu vị này tuyệt không phải chẳng có mục đích đụng vào nơi đây. Lúc này, thúc mở truyền âm cầu, lại hướng Trần Huyền nói, Triệu Mỗ vẫn là câu nói kia, muốn mang người có thể, đợi người này rời đi Ô Đương Thành lại nói. Áo Lục đại hán lớn kinh, đang chờ khuyên bảo, lại bị Triệu Vô Lượng ánh mắt bức lại. Trần Huyền đồng dạng có chút thất thần, lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Vô Lượng nói, ngươi quả thật cho rằng Mỗ không dám động tới ngươi? Đừng nói là ngươi, chính là ngươi trưởng môn đích thân đến, Mỗ cũng có thể để hắn nằm xuống. Hiện tại cho ngươi lựa chọn cuối cùng, đến cùng là bảo đảm lão tặc này, vẫn là muốn Trần Mỗ tự mình động thủ? Quả thật Mỗ trưởng môn tự mình đến tận đây, ngươi cũng có thể để Mỗ trưởng môn nằm xuống? Triệu Vô Lượng âm, ngươi vẫn là đánh nghe rõ ràng cái này Ô Đương Thành đến cùng thuộc về nhà ai, lại đến nói chuyện với Triệu Mỗ, nhanh chóng điều tra rõ cái này Ô Đương Thành đến cùng là cái nào một phái môn hạ. Trần Huyền truyền âm gã đại hán đầu chọc nói, hắn cũng thấy ra vấn đề tới, nếu là bình thường công sở, tuyệt sẽ không tải nghe Hoài Đông Trần gia danh hiệu về sau còn dám ngạnh kháng. Ngoài ra, dù lão tặc gian xào, cho dù là hoảng hốt chạy bừa, cũng định sẽ không chẳng có mục đích tiến đụng vào nơi đây công sở. Cha được, là thiên hạ đệ nhất môn phía dưới thành nhỏ. Gã đại hán đầu chọc truyền âm nói. Trần Huyền truyền âm nói, thiên hạ đệ nhất môn làm sao chưa từng nghe qua? Hoài Tây lúc nào có như thế môn phái, rồi là mấy tháng trước kia vừa mới thành lập môn phái. Tất nhiên là võ lệnh tranh đoạt chiến bên trong mới xây môn phái. Chỉ là một cách mới xây môn phái, dám như thế tùy tiện. Không đúng, tư liệu biểu hiện, môn phái này dĩ nhiên là cấp 2 môn phái, cái này sao có thể? Gã đại hán đầu chọc chằm chằm lấy ngọc trong tay rác, suýt nữa kêu thành tiếng. Trần Huyền cũng là khó mà tin tưởng, mới thành lập môn phái, làm sao có thể ngắn ngủi mấy tháng liền thành cấp 2 môn phái? Tư liệu nhất định là sai. Ngay vào lúc này, gã đại hán đầu chọc một tấm mặt đỏ, trở nên nhợt nhạt. Tam thiếu, cái này thiên hạ đệ nhất môn trưởng môn, dĩ nhiên là hắn, ai cùng giai bên trong toàn diệt. Âm tôn trở xuống vô địch. Trần Huyền ngưng tụ thành u cục lông mày, đột nhiên bay lên, trên mặt thanh khí thoáng hiện, trong lòng dâng lên vạn trượng sóng cả. Thầm nghĩ, phiền toái. Triệu Vô Lượng cười lạnh nói, chắc hẳn ngươi cũng tra rõ Mỗ gia trưởng môn nội tình. Nghe Trần Huyền khẩu khí, là định muốn cùng ta nhà trưởng môn một trận chiến đi. Như thế rất tốt, Mỗ thỏa đáng thông chi Mỗ gia trưởng môn trước chỗ này cùng Trần Huyên một hồi. Còn xin Trần Huyên bình tĩnh đừng nóng. Triệu Vô Lượng tiếng tinh tế, nghe vào Trần Huyền tai bên trong, thanh tuyến tựa hồ hóa thành kim châm, đâm tiến hắn trong phế phủ, khiến hắn chật vật cực kỳ. Chỉ chốc lát sau, liền mặt đỏ tới mang tai, nhưng Thủy Trung không nói một câu. Thực sự là hắn lúc trước lời nói đến mức quá lớn, bây giờ thu cũng thu không trở về, thay cách người bên ngoài, chính là lại có thủ đoạn, hắn cũng dám trên khẩu khí không thua trận. Hết lần này tới lần khác là Hứa Dịch, cho dù hắn trên miệng vẫn như cũ cường ngạnh, có thể phun ra đến nhất định di cười thiên hạ. Thực sự là vị kia Hứa vô địch quá mức khó giải. Cảm hồn trung kỳ vô địch danh hiệu không phải tự phong, mà là thật sự đánh ra tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 102 chương 206 đến cứng rắn không được. Cái này một tháng thời gian, hắn tại Hoài Tây cảnh nội lùng bắt áo đay lão giả, từ đông đến tây, từ nam hướng bắc, vượt qua núi cao, vượt qua dòng sông, vô luận thành trì vẫn là giã ngoại, Hứa Dịch đại danh lúc nào cũng ở bên tai vang vọng. Ban đầu, Trần Huyền đã từng động khiêu chiến tâm tư, tốt bác một cái vang danh thiên hạ, có thể đợi đến Hứa Dịch chiến tích truyền đến, cuối cùng một điểm may mắn cũng tan thành mây khói. Ta quản ngươi cái gì trưởng môn, không giao ra người đến, lập tức liền để ngươi nằm xuống. Một vị trang phục thanh niên chẳng biết nổi tình, vẫn như cũ cao giọng mắng chửi. Dương cung bạc kiếm, Triệu Vô Lượng lại không để ý tới hắn, nhìn chằm chằm Trần Huyền nói: ngươi làm sao nói? Nhìn Trần Huyền sắc mặt, hắn liền biết được Trần Huyền tra rõ ràng nhà mình trưởng môn căn nguyên. Trần Huyền im lặng, chẳng biết như thế nào tiếp gốc giả. Người hắn tất nhiên là muốn mang đi, có thể họ Hứa uy thế thực sự quá lớn, một khi nổi lên phân tranh, chỉ sợ người không có mang đi, ngược lại ngay cả mình đám người này cũng rơi vào đi. Lợi và hại được mất, lại là không khỏi hắn không hào hào tính toán. A Huyền, còn lo lắng cái gì? Dẫn người đi. Một tiếng bão tố nhập, thoáng qua, một đạo bóng trắng hiện tại trong sảnh. Xoát một chút, áo đay lão giả sắc mặt trắng bịch. Trần Huyền mấy người riêng phần mình vui vẻ, vọt tới người khom người nói: gặp qua thất trưởng lão. Cái kia bóng trắng kết thúc, lại là cái hình dung minh mang trung niên tráng hán, một thân áo trắng càng có vẻ hùng hồn dáng người phong mãn trướng mắt. Du kỳ, ngươi thật là lớn lòng can đảm, ngăn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng. Bản tôn hôm nay tới, ngươi có lời gì nói? Thất trưởng lão tiếng như huyền thiết. Áo đay lão giả lập tức cong đầu gối, thống khổ lưu nước mắt. Thất trưởng lão, tiểu nhân thật là có nỗi khổ tâm. Thất trưởng lão có chút tức giận: tốt một cái có nỗi khổ tâm, vậy thì liền về nhà đi. Nói gã đại hán đầu chọc cùng trang phục thanh niên tung người mà ra, đưa tay ra liền muốn bắt người. Triệu Vô Lượng một quyền đánh ra một đạo sát tường, ngăn tại trước người hai người. Thất trưởng lão khẽ dạ, trong miệng rít gào khí, một đạo trắng kiếm từ trong miệng thốt ra, sát tường nháy mắt tiêu tán, chỉ vào Triệu Vô Lượng nói: tiểu bối, còn dám đưa tay, lão tử san bằng nơi đây. Triệu Vô Lượng nộ khí dâng lên, lại bị áo lục đại hán mấy người gắt gao lôi kéo ở. Gặp được âm tôn cường giả, thật không phải ỷ lại mạnh đấu hung áp thời điểm. Thứ gì? Gã đại hán đầu chọc cười lạnh một tiếng, cùng trang phục thanh niên sải bước mà đi. Mắt thấy liền muốn tới phổ cận, một lùm sát khí bắn vào sảnh đến, thẳng đến gã đại hán đầu chọc cùng trang phục thanh niên. Sát khí hóa thành 10 chi tế kiếm, nghiêm nghị phân tán, nhanh như điện quang. Thật can đảm! Thất trưởng lão cười lạnh một tiếng, 10 ngón gảy nhẹ, vài trương màu lam nhạt lưới ánh sáng trống rỗng mà hiện, thẳng hướng phân tán tế kiếm bao phủ tới. Lại nghe mấy tiếng nhẹ phúc, 10 chi tế kiếm nhẹ nhõm xông phá lưới ánh sáng, lại lần nữa hướng gã đại hán đầu chọc cùng trang phục thanh niên vọt tới. Thất trưởng lão một tiếng nhẹ kêu, muốn ra tay nữa đã là không kịp. Gã đại hán đầu chọc cùng trang phục thanh niên thức đến kịch liệt, một cách lắc mình, cuống quýt tránh đi. Bọn chuột nhắt phương nào dám đánh lén ra ra ngươi! Gã đại hán đầu chọc tức giận mắng. Tiếng mắng phương rơi, một đạo bóng xanh tránh nhập trong sảnh, thân hình không ngừng thẳng hướng gã đại hán đầu chọc phun đi. Muốn chết! Thất trưởng lão giận dữ, song trưởng xoa bắt, một viên năng lượng màu đỏ quang châu trong lòng bàn tay hiển hiện, thẳng hướng bóng xanh quăng đi. Nào có thể đoán được, cái kia bóng xanh nhìn cũng không nhìn, thẳng đến gã đại hán đầu chọc. Đánh cho một tiếng vang thật lớn, rộng lớn trong sảnh, phong bão xoay tròn, cả phòng bừa bộn. Phong bão qua đi, bóng xanh hiện ra chân dung, chính là Hứa Dịch. Thanh sam lỗi lạc, lông tóc không tổn hao gì. Trong lòng bàn tay dẫn theo gã đại hán đầu chọc, cười lạnh nói: miệng của ngươi thật là bẩn, mỗ giúp ngươi rửa. Dứt lời, xách gã đại hán đầu chọc, ấm ở gã đại hán đầu chọc đầu lâu, ở trên vách tường ma sát cự lực phía dưới, gã đại hán đầu chọc đầu lâu cơ hồ biến hình. Vài tiếng đau nhức hô qua đi, gã đại hán đầu chọc lập tức hôn mê, lại lúc rơi xuống đất, cả khuôn mặt đã hoàn toàn thay đổi, vô cùng thê thảm. Tiểu bối đi chết! Thất trưởng lão chỉ cảm thấy chính mình mặt mũi bị Hứa Dịch giẫm đạp trên mặt đất, trong lòng phẫn nộ như sóng cuồng phun, Mắt thấy lập tức liền muốn phát tác. Trần Huyền cuống quýt truyền âm. Cáo chi Hứa Dịch thân phận. Thất trưởng lão nỗi lòng đột ngột thà. Nguyên lai là ngươi. Lãnh Dương Phong Hứa vô địch hắc hắc. Hẳn là ngươi cho rằng tại âm tôn chi cảnh. Còn có thể vô địch thất trưởng lão trên miệng nói như vậy. Trong lòng quả thực sợ hãi. Hứa Dịch tên tuổi. Hắn tất nhiên là nghe qua. Nhưng cũng không để trong lòng. Hắn thấy. Lãnh Dương Phong bên trên khiêu chiến thi đấu. Bất quá là một nhóm sơ qua cường tráng sâu kiến. Tại đấu đá lẫn nhau. Cho dù đấu đá xuất cường tráng nhất sâu kiến. Còn có thể vượt qua âm tôn cảnh lạc trời không thành. Có thể lúc trước hai độ giao thủ, Hứa Dịch cho thấy thực lực quả thực khiến hắn kinh ngạc. Bất quá, cũng chỉ là kinh ngạc, muốn hắn thừa nhận Hứa Dịch có thể chống đỡ chính mình, lại là thiên phương dạ đàm. Hứa Dịch căn bản không để ý thất trưởng lão. Truyền âm Triệu Vô Lượng hỏi thăm nguyên nhân. Vừa mới hắn tiếp vào truyền âm châu tin tức. Nói ngắn ngủi. Cũng không biết thực sự nguyên do. Triệu Vô Lượng vội vàng dăm ba câu, đem gút mắt cáo chi Hứa Dịch. Hứa Dịch thoáng tính toán. Đang muốn có lập kế hoạch. Bên tai lại truyền đến áo đay lão giả truyền âm. Hứa trưởng môn. Mố không phải là vô cớ tới đây. Lại là có một cọc thiên đại phú quý. Muốn đưa cho ngươi Hứa Dịch lại không tiếp gốc giả. Lạnh lùng nhìn xem thất trưởng lão nói. Ngươi thật dự định tại đây nháo sự hẳn là cho rằng Hoài Tây luật pháp. Thật không quản được ngươi Hoài Đông Trần gia thất trưởng lão đang chờ bão nổi. Trần Huyền nói. Lần này xung đột. Lại là chúng ta không phải. Chỉ là người này là nhà ta. Ăn trộm còn xin Hứa huyên dơ cao đánh khẽ cho cái thể diện. Lần này tình nghĩa ta Trần gia tất có hậu báo. Tiếng nói vừa dứt. Vội vàng truyền âm thất trưởng lão nói. Người này không phải tầm thường. Một thời ba khắc như bắt không được. Đợi người này đem tin tức khuyết tán mà ra. Hoài Tây phủ bên trong không có khả năng không ra mặt. Đến lúc đó. Vấn đề liền không phải ta Trần gia có thể đè ép được. Thất trưởng lão tâm niệm xoay chuyển. Cũng thấy rõ vấn đề mấu chốt. Không sai. Hoài Đông Trần gia xác thực thế lực khổng lồ. Lại nơi đây đến cùng không phải Hoài Đông. Một khi làm ra bàn xử án, lại là vô pháp dương ngầm vận hành. Trước mắt, tới cứng chỉ sợ không được Hứa Dịch đang chờ trả lời. Bên tai truyền đến Trần Huyền truyền âm. Hứa huyên rốt cuộc muốn cái gì? Có thể nói thẳng, ta Trần gia như có thể làm được. Nhất định không để Hứa huyên thất vọng. Hứa Dịch tâm tư xoay chuyển. Truyền âm nói, Hứa mố liền thiếu một viên địa hồn phù. Chẳng biết các hạ khả năng thỏa mãn hắn làm sao biết áo đay lão giả đến cùng trộm Trần gia cái gì đồ vật. Muốn địa hồn phù bất quá là gạ hỏi một chút. Chợt. Trần Huyền sắc mặt đại biến. Gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch liếc mắt. Truyền âm nói. Việc này Trần mố không làm chủ được. Còn phải cùng gia tộc thương nghị. Hứa huyên hơi chờ. Lại không nghĩ rằng. Cái này phen rơi vào Hứa Dịch bên tai. Đâu chỉ cửu tiêu nổ vang kinh lôi. Hắn muốn địa hồn phù bất quá là giao giá trên trời. Bây giờ. Hắn chỗ nào còn không biết được địa hồn phù chân quý. Kia là không thể dùng linh thạch để cân nhắc trọng bảo. Lại không nghĩ rằng mới hé ra miệng. Trần Huyền dĩ nhiên nói phải thương lượng. Nói rõ cái gì? Nói rõ áo đay lão giả trộm lấy bảo vật. Phân lượng tất nhiên không nhẹ. Ít nhất là cùng địa hồn phù một cách đẳng cấp. Có lẽ còn có thể vượt qua. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 102 chương 207 tàn đồ liền tại Hứa Dịch tính toán áo đay lão giả đến cùng trộm lấy bảo vật gì lúc. Thất trưởng lão cùng Trần Huyền bắt đầu truyền âm. Thất thúc. Cái này tiểu tử muốn địa hồn phù cái gì? Hắn tại sao không đi đoạt sư tử mở rộng miệng? Thật coi ta Trần gia là quả hồng mềm thất thúc. Việc đã đến nước này. Nói những này còn có cái gì dùng. Người này thủ đoạn. Ngươi cũng đã gặp. Mạnh chọc muốn xảy ra vấn đề lớn. Vậy cũng không thể bỏ qua địa hồn phù. Tộc bên trong mới có mấy tấm vậy ngài nói làm sao bây giờ. Chẳng lẽ lại cái kia đồ từ bỏ cái này. Không bằng dạng này. Ngươi cùng cái kia tiểu tử nói, người chúng ta trước mang đi. Địa hồn phù sau đó đưa tới ngài cảm thấy bộ não thiếu sợi dây. Có thể tu thành một cảnh vô địch địa hồn phù là quyết định không được. Tộc bên trong không có khả năng đáp ứng. Càng không khả năng vì một vàng bỏ qua một bạc. Tổn thất quá lớn vậy ngài nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại muốn tới cứng rắn cũng chỉ có thể tới cứng. Ngươi ngăn lại cái kia bọn tạp chủng. Ta tới đối phó họ Hứa thật không sợ dẫn xuất công án mố lại không sát thương. Đè xuống liền đi. Chỉ cần không có làm cho toàn thành mưa gió. Vận hành một hay. Liền đè xuống. Trần Huyền trầm ngâm một lát, truyền âm nói, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể như thế. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch truyền âm nói, Trần Huyền, thương lượng xong không có. Nếu là không có thương lượng xong, ta ngược lại là có cách điều hòa biện pháp. Trần Huyền đại hỉ. Hắn vẫn là cho rằng thất trưởng lão biện pháp quá mức hung hiểm. Hướng Hứa Dịch tiến lên mấy bước. Đến cùng là biện pháp gì, chính là không cần địa hồn phù cũng được. Chỉ là Hứa Dịch lời còn chưa dứt, thân hình thoát một cái, liền đến phủ cận. Bàn tay lớn như điện nhô ra, hướng Trần Huyền đại truy huyệt chộp tới. Trong lòng bàn tay hỏa cương sát thôi động, thoáng qua công phá Trần Huyền hồn ý. Ngay vào lúc này, thất trưởng lão quát lên một tiếng lớn, một trưởng lôi cuốn phong lôi thẳng tắp hướng Hứa Dịch lưng đập xuống. Hứa Dịch không tránh không né, vững vàng bắt lấy Trần Huyền đại truy huyệt, đánh cho một tiếng vang thật lớn. Hứa Dịch cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi xinh xinh nuốt xuống. Sách Trần Huyền như gió đập tới, thất trưởng lão đã đánh tới nửa đường nhị trọng công kích, vội vàng rút về. Trong lòng phong ba dâng lên, cái kia đủ có thể khai sơn liệt cốc một trường, lại xinh xinh bị Hứa Dịch phòng ngự lại. Thiên hạ khi nào ra như thế đoán thể thần thuật Hứa huynh, làm như vậy sợ là không nói đi. Trần Huyền kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đưa ra một thanh âm. Hứa Dịch cười lạnh, lại không đáp lời. Nắm đại truy huyệt bàn tay thôi đồng ám kình. Trần Huyền đau đến dài miệng rộng. Chợt, một vật lọt vào miệng, thuận theo cổ họng trượt xuống tiến vào. Lập tức, Hứa Dịch buông lỏng ra Trần Huyền. Ngươi đến cùng cho lão tử ăn cái gì? Trần Huyền hù được mặt không còn chút máu, khàn giọng quát. Cũng không phải cái gì hiếm lạ đồ chơi. Hứa Dịch trong lòng bàn tay một viên trong suốt bình nhỏ quay tròn lắc lư, lóng lánh tử vong quang huy, thình lình chính là sinh tử cổ bình. Tự đánh tiếp xúc cái đồ chơi này về sau, Hứa Dịch liền trầm mê không thể tự thoát ra được. Thực sự cảm thấy vật này là giết người cướp của, khống chế lòng người thiết yếu vật. Ngươi, ngươi nhanh đem cái bình giao ra, nếu không bản tôn giết ngươi cả nhà. Thất trưởng lão quả thực giận điên lên. Ở ngay trước mặt hắn, Hứa Dịch bắt lấy Trần Huyền không nói, lại vẫn cho Trần Huyền gieo sinh tử cổ. Đâu chỉ tại hướng trên mặt hắn ba ba cuồng tát bạc tay. Hứa Dịch cười nói, thất trưởng lão bản lĩnh thật lớn, lại không biết tại của ngài chiếu cố dưới, Trần Huyền làm sao thành bộ dáng như vậy. Phúc, thất trưởng lão khóe miệng tràn ra máu tươi, đang chờ phát cuồng. Hứa Dịch giơ lên sinh tử cổ bình làm bộ liền muốn bóp nát. Ta đếm ba lần, cút là không cút. Một, hai. Hai âm thanh vừa rơi, thất trưởng lão dẫn theo đám người hốt hoảng rời khỏi sảnh đi. Thất thúc, làm sao bây giờ? Ta chết việc nhỏ, tộc bên trong đại sự quan trọng, ngươi không cần quản ta. Trần Huyền mặc dù hốt hoảng, đôi mắt bắn ra kiên nghị hào quang. Thất trưởng lão trở tay một trưởng đập vào Trần Huyền trên mặt, nói bừa sinh tử. Hỗn chứng sự tình đã phát, không phải ngươi ta có khả năng trở ngại. Nhanh chóng thông chi tộc bên trong lại nói. Thất trưởng lão cùng Trần Huyền vừa lui, Hứa Dịch liền dẫn áo đay lão giả tiến hậu viện, ngược lại hạ mật đạo, vào phòng ngầm dưới đất. Phòng ngầm dưới đất cũng không phải là mới xây, cơ hồ là mỗi gian phòng công sở tiêu chuẩn thấp nhất. Đèn áp tường như đậu, chiếu lên hẹp thất âm trầm. Nói đi, đến cùng là bảo bối gì, không phải ngươi trăm phương ngàn kế đưa đến ta nơi này? Hứa Dịch lạnh cười nói. Hắn đối với áo đay lão giả cũng không có cảm tình gì. Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến người này là cố ý xông vào Ô Đương thành công sở. Cho tới có một cọc thiên đại phú quý vân vân. Hứa Dịch căn bản không tin trời bên trên sẽ vô duyên vô cớ rơi xuống đĩa bánh. Áo đay lão giả cũng không ngoài ý muốn Hứa Dịch phản ứng. Nói ngay vào điểm chính. Mố có một phần thiên thần đồ tàn đồ. Chính là Trần gia chí bảo. Nếu không phải Trần gia khắc nghiệt với ta, ta nguyên cũng sẽ không biển thủ. Này đồ ta lưu đến vô dụng. Nguyện cùng ngươi hối đoái linh thạch. Hứa Dịch ngạc nhiên nói. Vì sao là ta? Đây là hắn chỗ không nghĩ ra. Hắn không tin áo đay lão giả từ Hoài Đông đến Hoài Tây, vượt ngang 10 vạn dặm, liền vì tìm hắn giao dịch linh thạch. Áo đay lão giả nói, nguyên vốn cũng không là ngươi, chỉ là không nghĩ tới người Trần gia truy bức rất gấp, ta cũng là bất đắc dĩ. Vừa nghe ngươi hứa vô địch danh hiệu, liền tuyển cách này Ô Đương thành. Áo đay lão giả nói đích thật là lời nói thật. Hắn quả thật bị người Trần gia đuổi đến không có biện pháp. Đành phải tìm người xuất thủ cách này thiên thần đồ. Có thể tìm ra người bên ngoài. Hắn căn bản là không có cách yên tâm. Một e ngại đối phương thế lớn. Cả hai e ngại đối phương bất lực đối kháng truy binh. Thứ ba. Lại sợ đuổi tới không phải mua bán. Gọi không ra giá cao. Càng nghĩ. Liền xông vào cách này Ô Đương thành công sở. Tìm thanh danh chính long Hứa vô địch. Thiên thần đồ. Tàn đồ ta muốn tới làm cái gì? Hứa Dịch không hiểu thấu. Hắn ngược lại là mơ hồ nghe qua thứ này danh hiệu. Chỉ biết là liên quan đến một chỗ hoang cổ bảo tàng địa đồ. Tại một lần đại chiến bên trong. Chia 5 x 7. Các phương đoạt được tàn đồ. Hắn thực sự không nghĩ ra một khối tàn đồ có thể có tác dụng gì. Áo đay lão giả giật mình. Hoàn toàn không nghĩ tới vị này thần kinh là như thế đại điều. Phân Trần nói. Ngươi cũng biết tự thiên thần đồ phân liệt cách này 600 năm thời gian. Vì sao từ đầu đến cuối không người coi trọng. Thẳng đến gần đây mới lại nổi lên tinh hỏa. Lần này. Hứa Dịch hứng thú. Xin lắng tai nghe áo đay lão giả nói. Thiên thần đồ gì biến. Là mấy tháng trước phát ra. Ảm đạm tàn đồ lại bắt đầu sinh huy. Nói rõ cái gì? Nói rõ thiên thần điện khả năng đang thức tỉnh. Một khi tàn đồ phép toàn bộ. Vô cùng có khả năng tìm ra hoang cổ võ điện thiên thần điện. Đây là bao lớn một phần tài bảo. Ta cũng nghe nói thu hoạch tàn đồ các phương cố ý liên hệ tin tức. Các tổ nhân mã. Các gia hình ảnh. Cộng tham cách này thiên thần điện. Nói cách khác. Dĩ vãng không bị người coi trọng thiên thần đồ tàn đồ. Đã có trở thành tìm kiếm thiên thần điện vẽ vào cửa thế đi, trong đó giá trị còn dùng ta nhiều lời. U áo đay lão giả nói thiên hoa loạn trụy. Hứa Dịch lại mặt không đổi sắc. Ngươi nói nhiều như vậy. Không biết cùng ta có quan hệ gì. Ta được cái này thiên thần đồ tàn đồ. Chẳng lẽ lại còn có thể tự mình tổ đội tầm bảo không thành. Áo đay lão giả cười nhạt một tiếng. Hứa huyên làm gì lừa gạt ta. Ngươi bây giờ thiếu nhất cái gì? Còn muốn ta nói à? Có cái này thiên thần đồ tàn đồ. Ngươi muốn cái gì không đổi được tu sĩ này rất nguy hiểm. 102 chương 208 địa hồn bí mật ngươi công khóa làm rất sâu. Hứa Dịch lạnh nhạt nói. Vừa mới lãnh đảm. Bất quá là nghĩ ép giá. Lại không nghĩ rằng áo đay lão giả lại có như này tâm cơ. Áo đay lão giả nói. Ta bốc lên biển máu dính liếu. Liều mạng cái này một thân dốc thịt. Mới làm này đổ. Nếu là để cho ngươi ba dưa hai táo liền lừa. Không bằng nát cái này đổ. Cùng chi đồng vong. Hứa Dịch nói chẳng biết ngươi muốn bán bao nhiêu linh thạch chỉ. Từ cùng người này này nháy mắt kết sao. Hứa Dịch đã tắt cưỡng đoạt tâm tư. Ta yêu cầu không nhiều. Chỉ cầu tôn giá gần đây thu hoạch một nửa. 200.000 linh thạch. Áo đay lão giả mở miệng liền phun ra kinh lôi. Hứa Dịch cả kinh mặt không còn chút máu. 200.000. Ngươi thực có can đảm mở miệng? Hắn xem như xác thực tin. Người này tất nhiên nghiên cứu qua chính mình. Cứ thế tại ngay cả mình thông qua lần này lôi chiến, làm nhiều ít linh thạch đều rõ ràng. Áo đay lão giả lạnh nhạt nói. Hứa huyên nói ra lời này, liệu tới là chẳng biết cái này thiên thần đồ chân quý. Nếu như hứa huyên đem cái này thiên thần đồ tàn đồ nộp lên trong phủ, trước mắt chịu đựng cuộc diện, nhất định triệt để đổi mới. Thậm chí không cần phải hứa huyên đưa yêu cầu, Hoài Tây phủ chủ tự sẽ đem địa hồn phù ban thưởng. Hứa huyên tin là không tin? Hứa Dịch tự nhiên là tin. Chỉ bằng vào lúc trước hắn hướng Trần Huyền yêu cầu địa hồn phù, Trần Huyền cho thấy do dự, hắn liền biết được cái này thiên thần đồ tàn đồ tất nhiên đáng giá một viên địa hồn phù. Bất quá, hắn bây giờ là người mua, chỗ nào sẽ ngại giá thấp. 200.000 linh thạch, tha thứ hứa mố khó tòng mệnh. Các hạ nguyện ý bán cho nhà ai, liền bán cho nhà đó. Tạm biệt không tiến. Lúc này liền muốn ly khai. Áo đay lão giả tính sẵn hắn cấp bách cần địa hồn phù. Hứa Dịch làm sao không tính đỉnh áo đay lão giả tùy tiện ra không được Ô Đương Thành. Thậm chí liền nơi đây công sở cũng không dám nhẹ ra. Áo đay lão giả không chút nào kinh, mỉm cười nói. Hứa huyên làm gì đưa khí. Người ta giao dịch là đều có sở cầu, theo như nhu cầu, hoàn mỹ nhất. Kỳ thật, hứa huyên trong lòng biết, ta muốn cái này 200.000 linh thạch, đến cùng qua không quá phận. Giả như không du mố, hứa huyên làm sao có thể bắt cái này 200.000 linh thạch đổi lấy đến địa hồn phù lại nói. Mố thật mất mạng. Đối với hứa huyên có gì chỗ tốt, áo đay lão giả nói đến thành khẩn. Hứa Dịch vẫn như cũ không hài tâm. Hắn biết rõ, cái này phen giao dịch, mặc kệ áo đay lão giả nói đến thiên hoa loạn trụy, lại là hắn chiếm cứ quyền chủ động. Đạo lý rất đơn giản, không có thiên thần đồ tàn đồ, hắn tìm kiếm địa hồn phù, bất quá nhiều phí chút sức lực. Thậm chí lui một bước nói, nhiều nhất không chiếm được địa hồn phù. Trái lại áo đay lão giả, giao dịch vô pháp đạt thành, hắn bị khu rời công sở, rơi nhưng chính là hưng dân. Ai càng bỏ qua chẳng được, không cần phải nhiều lời. Đương nhiên, áo đay lão giả lời nói cũng có đạo lý. Giao dịch đạt không thành là lưỡng bại câu thương. Áo đay lão giả mất mạng, đối với hứa dịch đồng dạng không có chỗ tốt. Hứa dịch chậm chạp không chịu nhả ra, đơn giản là muốn tìm kiếm áo đay lão giả ngọn nguồn. Người này trí kế phi thường, từng bước cơ phong, đã dám một mực chắc chắn 200.000 linh thạch, chết không buông miệng. Hơn phân nửa tự nghĩ có nói phục chính mình nắm chắc. Lập tức, hứa dịch nói, lời nói đã nói đến chỗ này, vậy liền đẩy ra nói, giao dịch không thành, mố nhiều nhất không chiếm được thiên thần đồ tàn đồ. Du huyên rơi nhưng chính là tính mạng. Bây giờ nghĩ lại, du huyên còn cảm giác 200.000 linh thạch hợp lý. Ua áo đay lão giả khẽ cười nói, hợp lý hay không, hứa huyên trong lòng tự biết. Bất quá, hứa huyên như thật cảm giác không đủ, du mố liền lại cáo hứa huyên một đoạn bí mật đi. Đương nhiên, đoạn này bí mật có đáng giá hay không, hứa huyên chính mình nắm chắc. Hứa dịch tới hào hứng, xin lắng tai nghe. Áo đay lão giả nói, chẳng biết hứa huyên có thể có hứng thú biết, tại sao sử dụng địa hồn phù lúc sẽ có U Minh thần tướng hiện thân. Cái này U Minh thần tướng lại từ đâu mà đến? Hứa dịch thần kinh lập tức căng cứng. Quen bởi vì vấn đề này, hắn không phải không có suy nghĩ qua. Hắn nhìn qua ảnh âm châu, biết được ai nhập sử dụng địa hồn phù, thành tựu âm tôn chi vị lúc, từng xuất hiện qua âm thể U Minh thần tướng, hướng ai nhập yêu cầu qua chỗ tốt. Lúc đó, hắn liền hiếu kỳ cái này U Minh thần tướng đến cùng từ đâu mà đến, lại không nghĩ ra căn do. Áo đay lão giả lúc này lại để hứa dịch đột nhiên ý thức được vấn đề này nhất định có thâm ý, làm không cẩn thận liền quan hệ đến địa hồn cùng địa hồn phù bí mật. Nhìn thấy hứa dịch thần sắc biến hóa, áo đay lão giả cười nói, không biết đoạn này bí mật Hứa huyên cho rằng có đáng giá hay không ngươi ra 200 ngàn mua ta thiên thần đồ tàn đồ. Hứa dịch nói, nếu có hàng thật, hoàn toàn chính xác đáng giá. Chẳng những đáng giá, mố còn sẽ đích thân đưa ngươi ra Ô Đương Thành. Hắn biết rõ, lấy áo đay lão giả Trần Mật vây quanh cuối cùng, tất nhiên còn muốn đề yêu cầu này. Để tránh rông dài, dứt khoát chính hắn nói ra. Thống khoái áo đay lão giả nói, hỏi lại Hứa huyên một vấn đề. Không được địa hồn phủ, thật vô pháp thành tựu âm tôn chi vị a. Hứa dịch giật mình, cần phải có thể đi. Dù sao địa hồn phù sáng tạo ra đến trước đó, vẫn là có người thành tựu âm tôn chi vị. Áo đay lão giả gật gật đầu, đây chỉ là một điểm. Liền lấy hỗn loạn tinh hải đến nói, đất này chính là Bắc Cảnh Thánh Đình chinh phạt chỗ. Không chiếm được địa hồn phù, làm sao cam đoan liên tục không ngừng âm tôn sinh ra? Chẳng lẽ lại kia chỗ tất cả đều là cảm hồn trung kỳ, không có âm tôn cường giả? Nếu là như vậy, tại sao còn xuất hiện quang minh tôn giả như vậy cái thế cường giả? Áo đay lão giả lời này vừa nói ra, Hứa dịch triệt để minh bạch. Chẳng những là đã từng có người có thể không cần địa hồn phù mà bắt địa hồn, đến nay như thường có người có bí pháp không cần địa hồn phù mà thành tựu âm tôn chi vị. Vừa chuyển động ý nghĩ, hắn có chút hiếu kỳ. Lão huyên nói với mố cái này đến cùng là ý gì? Mố được ngươi thiên thần đồ, đổi địa hồn phủ, tự có thể thành tựu âm tôn chi vị, không cần đến làm theo cổ nhân đi. Áo đay lão giả đắc ý nói, đây mới là bí mật mấu chốt. Không có du mố, Hứa huyên dù có cái thế thiên tài, cũng chắc chắn luôn thành đáng thương người. Du mố thực sự là không muốn nhìn xem Hứa huyên cái thế thiên tư lãng phí a. Đây mới là du mố vạn dặm xa xôi đến tìm Hứa huyên căn nguyên. Lời này nói xinh đẹp, nhưng cũng tiếp cận tình hình thực tế. Chỉ có Hứa dịch mới cấp bách cần hắn thiên thần đồ tàn đồ, cấp bách cần hắn bí mật. Chỉ có cùng Hứa dịch giao dịch, hắn mới có thể lợi ích sử dụng tốt nhất, thu hoạch được an toàn bảo hộ. Hứa dịch ôm một cái quyền đa tạ du huyên. Chỉ bằng vào áo đay lão giả quấn vòng tròn, Hứa dịch liền mơ hồ phát giác được áo đay lão giả muốn phun ra một đoạn ghê gớm nội dung. Quả nhiên, lại nghe áo đay lão giả nói, những nội dung này kỳ thật không đến lão phu loại này độ cao, căn bản không chỗ đi nghe. Ngươi cho rằng lão phu chỉ có cảm hồn trung kỳ chi cảnh, tại sao có thể trộm cướp thiên thần đồ tàn đồ? Chưa hẳn biết được lão phu tại Hoài Đông Trần gia túi khôn địa vị, nếu không phải Trần gia cẩu tặc nhục lão phu. Mà thôi, việc này không để. Tóm lại, lão phu trộm cái này thiên thần đồ tàn đồ tuyệt không nửa chút áy náy. Trở lại chuyện chính, lại nói cái này U Minh thần tướng, bọn hắn lý do kỳ thực chính là âm tôn tu sĩ rời thân thể chân hồn. Lời nói đến đây, Hứa dịch não hải lập tức lói lên. Hắn còn nhớ ký ảnh âm châu hình tượng bên trong, U Minh thần tướng thu A Nhật âm tôn chỗ tốt về sau, lại ném câu tiếp theo ngày khác có thể làm đồng liêu. Nguyên lai, lại là như vậy đạo lý. Thành tựu âm tôn, liền có khả năng trở thành U Minh thần tướng.